Chương 1380, còn do dự cái gì? Máu tươi nổ bể ra đến, một vị bán vương, cứ như vậy xong đời. Giờ khắc này, tất cả mọi người là được, Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt hai người, giờ phút này không thể không lui lại. Vương kiếm chỉ uy, Lôi Long chỉ bảo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn tuy là bán vương, thế nhưng là cũng sợ chết ga. Tôn Độn giờ phút này, sắc mặt càng là âm trầm. Kia hai vị đâu? Cổ Trấn cùng Hồng Nguyên Kiệt quát, hắc hắc, đến rồi. Một đạo âm trầm tiếng cười, tại lúc này vang lên, núi liền trời đất. Ngay sau đó, chỉ thấy trên trăm đạo thân ảnh, lao vùn vụt tới, tản mát tại bốn phía. Mỗi một người đều là thân mang võ phục, kia võ phục trước ngực vị trí, tú khắc lấy một cái đế chữ. Thiên đế các người, đến. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn nhếch miệng cười cười nói, người hai vị nếu là chậm nửa điểm, chúng ta đều phải chết. Cầm đầu hai thân ảnh, tại lúc này đi ra. Vũ Ly Thiên, Thiên đế các đệ tứ phó các chủ. Ứng Tường, Thiên đế các đệ ngũ phó các chủ. Hai vị bán vương, tại lúc này xuất hiện. Giờ khắc này, hai người ánh mắt mang theo mỉm cười. Tần Trần, rốt cục nhìn thấy chân nhân. Vũ Ly Thiên cười cười nói, một mực cửu ngưỡng đại danh, một vị khó lường thiên nhân, bị các chủ đều chú ý đến. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không tầm thường a. Giản Dung Tòng, chết quá đáng tiếc. Tần Trần nhìn thấy hai người, lạnh nhạt nói, Thiên đế các lần này phá lệ coi trọng này thiên ngoại hải đảo nha, bốn vị bán vương cảnh giới phó các chủ xuất động. Ứng Tường cười nói, nếu không phải là bốn người xuất động, chỉ sợ kế hoạch còn muốn thất bại nữa nha. Giờ khắc này, hai người nhìn về phía Tần Trần, cười nói, lần này thiên ngoại hải đảo chuyến đi, thế nhưng là hao phí chúng ta thiên đế các rất nhiều tâm huyết, không thể tùy ý ngươi phá hư. Mà lại theo chúng ta thiên đế các biết, ngươi Tần Trần, từ cửu môn cảnh giới đến hiện nay thiên nhân cảnh giới, trăm năm thời gian không đến. Cử động lần này thậm chí siêu việt năm đó cửu U đại đế. Cho nên, không thể không ở chỗ này, bóp chết ngươi. Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, giờ này khắc này mặt mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, bốn phía, từng đạo thân mang hắc giáp khôi lỗi, từng cái xuất hiện, phô thiên cái địa. Thánh khôi, cũng không phải ít, Tần Trần nhìn về phía hai người. Đây là, muốn dựa vào thánh khôi, tới giết ta, tựa hồ khó chút. Tần Trần thì thầm ở giữa cười nói, những này muốn giết ngươi, chúng ta cũng biết rất khó khăn. Vũ Ly Thiên lại là không nóng nảy. Thế nhưng là ngươi rất mạnh, bọn hắn. Tựa hồ không mạnh a. Vũ Ly Thiên nhìn xem bốn phía. Lần này, tiến vào thiên ngoại hải đảo người, đừng mong thoát đi một ai. Một câu rơi xuống ở giữa. Một thân ảnh, đột nhiên quay trở lại. Chính là lúc trước chuẩn bị rời đi Bắc Đầu Minh. Ra không được, Bắc Đầu Minh giờ phút này thần sắc hoảng sợ nói. Hải đảo bốn phía, xuất hiện một tòa cấm chế đại trận. Ta đem hết toàn lực cũng giết không đi ra. Ngược lại là hao tổn một nhóm người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là ánh mắt run lên. Vũ Ly Thiên cười nói, thật làm ta thiên đế các đồ vật, là dễ nắm như thế sao? Bản tòa cũng lười cùng các ngươi vòng vo. Này hải đảo, chính là ta thiên đế các bị người ân huệ, chỗ này hết thảy, ai muốn mang đi, ai sẽ chết. Thiên đế các, thật bá đạo, bốn phía, không ngừng xuất hiện từng người khôi lỗi, trăm vạn chi chúng. Lại thêm thiên đế các bản thân võ giả, cùng những cái kia thánh khôi. Bực này đội hình, mài chết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Tôn Độn sáu vị bán vương, thậm chí không cần xuất thủ, đến từ các phe võ giả, cũng sẽ bị dìm ngập ở chỗ này. Đã như vậy, kia còn do dự cái gì? Tần Trần thản nhiên nói, giết tất cả chúng ta chính là. Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Làm sao, không dám giết sao? Vũ Ly Thiên khẽ nói, không dám. Tần Trần, người quá đề cao chính mình. Tốt, động thủ, Tần Trần trực tiếp quát. Nghe đến lời này, thế lực khắp nơi võ giả, đều là thần sắc khẽ biến. Sự tình, tựa hồ có chút không thích hợp. Nghe được Tần Trần tiếng quát, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, giờ phút này cũng chưa hề đụng tới. Bốn phía những cái kia thánh khôi tại lúc này, cũng là ánh mắt kiên định, đứng vững giữa không trung, không có chút nào biểu thị. Không phải không giết, là thời gian còn chưa tới a. Tần Trần mở miệng lần nữa, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường giờ phút này, con người quang mang, có chút lóe lên. Tần Trần nhìn ra cái gì đến rồi, không có khả năng, gia hỏa này, làm sao có thể nhìn ra cái gì. Tần Trần lại lần nữa nói, ta không nhìn lầm, các ngươi là chuẩn bị thôi động cái gì a? Chỉ là đáng tiếc, thời gian chưa tới, các ngươi bây giờ còn chưa biện pháp làm. Mà lại, thúc dục hạch tâm, chính là máu tươi. Các ngươi muốn để cái này hơn vạn tên võ giả khí huyết. Dẫn sống thứ gì, thế nhưng là thời gian còn chưa tới, cho nên các ngươi cũng là không có cách, hiện tại không động thủ, không phải liền là đang chờ đợi sao? Lời này vừa nói ra, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, sắc mặt kinh biến. Tần Trần, làm sao thấy được, giờ khắc này, các phương võ giả cũng là sắc mặt nhiều lần biến hóa. Chu Dịch dẫn theo Ngự Hư Tông võ giả, Nguyên Mậu dẫn theo Thính Tuyết Sơn Trang võ giả, Huyền Thiên Cung võ giả, cùng Thiên Ngoại Tiên võ giả, tụ tập lại một chỗ. Ngươi không muốn hiện tại giao thủ, ta nhất định phải hiện tại giao thủ. Tần Trần nhìn bốn phía, nói không muốn chờ chết, hiện tại liền ra tay đi, nếu không, chờ bọn hắn đến thuộc về bọn hắn thời gian, muốn động thủ, liền muộn. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư năm người, nhao nhao đi ra. Cửu Anh giờ phút này, hóa thành trăm trượng thân thể, trải rộng ra hai cánh, mang theo trận trận gió mạnh. Thiên Ngoại Tiên, Tiên Nhân Phu Nhân trầm giọng nói, chuẩn bị giao thủ đi. Ánh mắt nhìn về phía trước Tần Trần, Tiên Nhân Phu Nhân sắc mặt trải qua biến hóa. Nàng liền biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Tần Trần ra hỏa này, đi tới chỗ nào, không được là gây ra náo động ầm trời tới. Có đôi khi, cho dù không phải Tần Trần chủ động nháo sự, thế nhưng là phiền phức, cũng sẽ tìm tới Tần Trần. Ngự Hư Tông Chu Dịch Đường Chủ, Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên Tinh Chủ, Thính Tuyết Sơn Trang Nguyên Mậu Tuyết Vương Sử, cái này ba vị bán vương, giờ phút này cũng là trở thành chủ tâm cốt. Những phe khác võ giả, tự nhiên vào lúc này, dùng mấy đại bá chủ thế lực vi tôn. Oanh, một nháy mắt, các phương võ giả, hàng ngàn hàng vạn người, phân tán tại cổ thành bên trong, cùng những khôi lỗi kia, thánh khôi nhóm, thiên đế các người, giao thủ với nhau. Vũ Ly Thiên giờ phút này nổi giận mắng, đáng chết, chỉ kém cuối cùng một đoạn thời gian, lại trì hoãn một hồi giao thủ liền tốt. Tôn Độn giờ phút này ánh mắt che lấp, chúng ta cũng là không có cách, Tần Trần quá mức bá đạo. Nguyên bản, hắn coi là, hắn cùng Tần Trần, các nói các, dù ai cũng không cách nào chứng minh tự thân thanh bạch, tại các phương bá chủ hòa giải hạ, song phương dừng tay. Sau đó, hắn lại chờ đợi đến thích hợp thời gian xuất thủ. Đến thời điểm, Cổ Trấn, Giản Dung Tòng mấy người, nhao nhao xuất kỳ bất ý, nháy mắt hạ sát thủ. Thế lực khắp nơi võ giả, tổn thất nặng nề, dùng máu của bọn hắn, tế điện thiên địa. Thật không nghĩ đến, Tần Trần quá không nói đạo lý. Các phương thuyết phục, Tần Trần căn bản không quan tâm, liền một chữ, giết. Nhất định phải giết hắn. Gia hỏa này, chính là người điên. Giờ này khắc này, Tần Trần mới không quan tâm những thứ này. Tôn Độn cùng thiên đế các có cấu kết, vậy liền giết. Hắn quan tâm người khác ý nghĩ cùng cái nhìn làm cái gì. Ta từ tùy tâm sở dục, đâu thèm người khác tâm ý. Một nháy mắt, chém giết trải tản ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các phương võ giả, giờ phút này đối mặt những cái kia cổ thành khôi lỗi, cũng không tính phiền phức. Những khôi lỗi kia, đối bọn hắn không tạo được uy hiếp tính mạng. Thế nhưng là, những cái kia thánh khôi, lại là phá lệ khủng bố. Thực lực cường đại, để rất nhiều người đau đầu. Tần Trần giờ phút này lại là trực tiếp thẳng hướng Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Tôn Độn năm người. Nhìn thấy Tần Trần đánh tới, năm người sắc mặt trải qua biến hóa. Rút lui trước ra ngoài, Vũ Ly Thiên giờ phút này trầm giọng nói, cùng cái tên điên này cứng đối cứng, chúng ta cũng không là đối thủ. Tôn Độn mấy người, đều là gật đầu, lời này nếu là phóng tới trước kia, vậy đơn giản là khoác lác. Nhưng là bây giờ, thật sự là chuyện như vậy, Tần Trần, chính là người điên, triệt đầu triệt não tên điên một cái. Vũ Ly Thiên bàn tay vung lên, chân xuống sinh mây. Nháy mắt, thiên đế các đám người, bị trực tiếp càn quét mà lên. Trên trăm đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp đằng không ngàn trượng. Mà cùng lúc đó, toàn bộ cổ thành, biến hóa nghiêng trời lệch đất xuất hiện. Trên không cổ thành, cửu sắc quang mang, ngưng tụ thành chín đạo quang văn, từ cổ thành đại địa phía trên, bay lên mà lên. Giờ khắc này, chín đạo quang mang tấm lụa, nháy mắt khuếch tán thành ngàn vạn đạo, đem toàn bộ cổ thành thiên địa bao trùm. Nếu là giờ phút này, quan sát toàn bộ đệ thập cái hải đảo, có thể phát hiện. Toàn bộ đệ thập cái hải đảo trên không, càng lớn cửu sắc tấm lụa, đem hải đảo bao trùm. Cái này một cái hải đảo tấm lụa, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa chia cắt ra. Vũ Ly Thiên các loại thiên đế các đông đảo cao thủ, giờ phút này nhao nhao xuất hiện tại trên không cổ thành, quan sát phía dưới chém giết. Hơn vạn thánh khôi, trăm vạn vô ý thức khôi lỗi, giờ này khắc này cho người cảm giác vô cùng quỷ dị. Tần Trần đằng không mà lên, lôi điện thánh long tại lúc này trực tiếp đánh tới kia cửu sắc tấm lụa phía trên. Oanh, cổ thành run rẩy, phòng ốc từng tòa sụp đổ, thế nhưng là kia cấm chế lại là không nhúc nhích tí nào. Tần Trần giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấm chế trận pháp vốn là tồn tại cùng cổ thành là lẫn nhau hợp nhất. Thì thầm ở giữa, Tần Trần nhìn xem bốn phía, làm sao bây giờ, Chu Sát Thánh Khôi, Tần Trần mở miệng nói, ta trước liệp sát những cái kia thánh khôi, tìm kiếm thời cơ phá vỡ đại trận này, các ngươi tùy thời chuẩn bị, chém giết thiên đế các đám người kia đi. Tốt, lập tức, đám người nhao nhao tách ra. Tiên nhân phu nhân giờ phút này đi vào Tần Trần trước người, ngưng lông mày nói, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm, có thể giết ta người, còn không có xuất thế. Tần Trần cười nói, từng ngày liền biết khoác lác, Thanh Vân chính là ngươi học cái xấu. Tiên nhân phu nhân lần nữa nói, lần này, thiên đế các tốn hao lớn như vậy đại giới, bốn vị phó các chủ, liên đới lấy chôn xuống nhiều năm cái đinh đều xuất hiện, không có khả năng đơn giản như vậy liền bị ngươi bài trừ. Tần Trần gật gật đầu, ta cũng không phải quan tâm ngươi. Tiên nhân phu nhân thản nhiên nói, chỉ là ngươi mà chết, không biết phu quân ta lại muốn khổ đợi bao nhiêu năm. Tần Trần cười ha ha nói, yên tâm, lần này trở về, tuyệt không để Thanh Vân khổ đợi, ta muốn dẫn hắn thành thánh thành tiên, vấn đỉnh minh mông. Ngươi nghĩ hay lắm, tiên nhân phu nhân lại là quát lớn, vậy ta làm sao bây giờ? Ách, các ngươi sư đồ hai người, không có một cái là đồ tốt, nữ nhân đối các ngươi đến nói, căn bản không phải cả đời bạn lữ. Tiên nhân hừ một tiếng, quay người rời đi, chu sát thánh khôi. Tiên Lạc Vũ giờ phút này đi tới, cười nói, Tần công tử, ta tiểu cô cô chính là tính cách này, ngài chớ trách ha. Sẽ không, Tần Trần phất phất tay nói, ta minh bạch, Tiên Lạc Vũ cũng là vội vàng theo sau. Giờ này khắc này, toàn bộ trên không cổ thành, các phương cường đại tiên nhân nhóm, cùng thánh khôi chém giết. Cổ thành trong đường phố, những cái kia vô ý thức đám khôi lỗi, thực lực cao có thấp có, cũng là không ngừng xung phong. Hai nơi chiến trường, phân loạn vô cùng, cổ thành cấm chế bên trên, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt năm người, dẫn đầu thiên đế các một đám hảo thủ, lẳng lặng đứng vững giữa không trung, nhìn phía dưới. Thời gian so dự đoán sớm một canh giờ, Ứng Tường giờ phút này sắc mặt không vui. Một bên, Tôn Độn bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ như thế, thế nhưng là gia hỏa này, chính là người điên. Tần Trần, thật là triệt để tên điên, cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không để ý. Một bên, Cổ Trấn từ từ nói, hắn không phải tên điên, hắn là tự tin. Cổ Trấn nhìn về phía Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường, không khỏi cau mày nói, hai vị, Tần Trần kẻ này danh khí, truyền đến Tính Tuyết Sơn Trang, Tuyết Vương đại nhân đã từng nói một câu rất kỳ quái. Cổ Trấn lời này vừa nói ra, mấy người còn lại đều là nhìn về phía Cổ Trấn, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Hắn trở về, Cổ Trấn sắc mặt cổ quái nói, hắn là người phương nào? Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường giờ phút này cũng là rõ ràng sững sờ. Hai người đều là lắc đầu, kẻ này có lẽ cùng Cửu U đại đế quan hệ không ít. Tôn Độn giờ phút này lại là mở miệng nói, Tôn Độn mới mở miệng, mấy người khác đều là nhìn về phía Tôn Độn. Điểm này, ta cũng là một lần tình cờ nghe được Cực Thiên Vương nói, đạt được một tia tin tức. Cực Thiên Vương, tứ đại thiên vương một trong, thiên vương, linh thức hải 10 vạn mét rộng lớn, kia là siêu việt vương giả nhân vật. Tôn Độn từ từ nói, Cực Thiên Vương không hỏi thế sự đã hồi lâu, một mực ở tại sơn giã ở giữa, chỉ có Bi Vương có thể tìm đến tung tích dấu vết. Ta đã từng theo Bi Vương đi tìm qua Cực Thiên Vương, lúc ấy nghe được một ít lời. Tôn Độn tựa hồ lâm vào hồi ức, thở dài. Thái Cực Đạo Quán, chính là lục đại bá chủ một trong, lịch sử lâu đời, Cực Thiên Vương người này, tinh thông mưu lược, mọi người đều biết, Thái Cực Đạo Quán, diễn luyện Thái Cực, truy tìm âm dương. Thái Cực Đạo Quán bên trong, có nhất môn thuật, tên là Thái Cực Dù. Cực Thiên Vương từng cùng Bi Vương nói qua, Thái Cực Dù, đã là sát nhân chi thuật, cũng là thuật tính toán. Hắn từng dĩ Thái Cực Dù thôi diễn Cửu U Đại Đế, kết quả khiến cho chính mình thân phụ phản phệ, trọn vẹn khôi phục vạn năm thời gian, mới đưa kia phản phệ tiêu trừ. Mà, hắn cũng dĩ Thái Cực Dù thôi diễn Tần Trần, nếu không phải là trước đó thôi diễn Cửu U Đại Đế thương tích, rõ mồn một trước mắt, hắn sớm cho kịp dừng tay, nếu không lần này, cũng là sẽ thân chịu trọng thương. Nghe đến lời này, mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Gia hỏa này, sẽ không phải là Cửu U Đại Đế thuế biến mà đến đây đi. Hồng Nguyên Kiệt nhịn không được nói, làm sao có thể, Cửu U Đại Đế thế nhưng là biến mất gần 9 vạn năm. Làm sao không có khả năng, Hồng Nguyên Kiệt lần nữa nói, ta từng nghe nói, tứ đại thiên vương, thực lực cao thâm mà chắc, phổ thông vương giả gặp được tứ đại thiên vương, đều không là đối thủ. Đây là, Cửu U Đại Đế, lại là tại tứ đại thiên vương phía trên. Đạt đến hóa cảnh, đạt đến hóa cảnh bốn chữ một ra, mấy vị bán vương, đều là khẽ giật mình. Sự thật, xác thực chính là như thế. Thời điểm đó Cửu U Đại Đế, danh tiếng vô lượng, ai có thể địch. Nếu không phải như thế, Phong Vương Lý Nhất Phong, cùng ngay lúc đó Thanh Vân Thiên Nhân, làm sao có thể tại Thương Lan Đại Lục phía trên, kiến tạo Thanh Vân Tông, không người dám ngăn cản. Bởi vì lúc kia, Cửu U Đại Đế vừa mới biến mất, ai cũng không biết, đắc tội Lý Nhất Phong cùng Dương Thanh Vân, có thể hay không trêu đến vị kia đại đế, trực tiếp xuất sơn. Cũng là thẳng đến về sau, thập phương vây giết Phong Vương, đem hắn chém giết, có thể cửu u đại đế lại là tuyệt không hiện thân. Đại gia mới xác định, vị kia thần đồng dạng nhân vật, có lẽ là vũ hóa thành thánh, có lẽ là tu hành nhập ma mà chết, đã không tại ngàn vạn đại lục. Đây là, lúc kia Thanh Vân Tông, đã có thành tựu, ổn định thân phận địa vị. Thẳng đến cuối cùng, diễn hóa thành lục đại bá chủ một trong. Dương Thanh Vân người này, càng là một đời thiên kiêu. Có lẽ là cửu u đại đế tên tuổi quá lớn, người bên ngoài một khi nhắc lên Dương Thanh Vân người này, liền sẽ nghĩ đến cửu u đại đế chi đồ cái thân phận này, nghĩ đến cửu u đại đế, chính là xem nhẹ vị này cửu u đại đế đồ đệ duy nhất. Dương Thanh Vân, đồng dạng cũng là một thế hệ hùng. Hiện nay Dương Thanh Vân, phải chăng bước vào đến thiên vương cảnh giới, ai cũng không biết. Bởi vì, không ai sẽ đi thăm dò hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm vị bán vương, nói tới nơi đây, đều là trầm mặc. Thời đại tạo nên anh hùng thành tựu thời đại, cửu u đại đế cũng tốt, hiện nay tần trần cũng được, đều là nhân vật anh hùng. Tuyệt thế thiên kiêu, mục không một cắt, không phải là bởi vì bọn hắn cuồng vọng, mà là bởi vì bọn hắn cường đại. Tôn Độn giờ phút này lần nữa nói, thế gian này, bất kỳ cái gì sự tình đều là nói không chính xác, ta từng nghe nói, có một bí pháp, cường giả có thể quay người trọng sinh, lại đi chính mình con đường tu hành, từ đó siêu việt kiếp trước. Ai biết tần trần, có phải như vậy hay không? Nếu là hắn quả thật cùng cửu u đại đế quan hệ chặt chẽ, dù là không phải cửu u đại đế chuyển thế thân, vậy bọn ta cũng phải giết hắn. Một cái cửu u đại đế, áp ngàn vạn đại lục vô số võ giả 9 vạn năm. Cho tới bây giờ, tứ đại thiên vương đề cập, cũng vẫn y như là nội tâm phức tạp. Lại xuất hiện cái thứ hai, kia ngàn vạn trong đại lục võ giả, thật sắp điên. Một vị cửu u đại đế, đã trở thành tất cả mọi người không cách nào vượt qua núi cao. Lại đến một cái tần trần, ai chịu được, bất kể có phải hay không là, kẻ này quá khủng bố. Cổ Trấn nắm chặt lại hai tay nói, hôm nay, nhất định phải giải quyết hắn. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, kế hoạch sớm, có nắm chắc giết hắn sao? Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên cười cười, tuy nói kế hoạch sớm, thế nhưng là, muốn giết hắn vẫn là rất đơn giản, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng. Ngạnh kháng vương giả a, nghe đến lời này, mấy người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường thân là thiên đế các phó các chủ, lại là không biết, Chu Ma Cốc nhất chiến, thiên đế các tổn thất hai vị vương giả. Đó chính là bị Tần Trần giết chết. Cổ thành bên trong, Tần Trần giờ phút này, tay cầm độ sinh vương kiếm, giết đến thống khoái. Từng đạo thánh khôi thân ảnh, bị hắn chém giết, hóa thành thánh thạch, bị Tần Trần từng cái thu hồi. Hiện tại, Tần Trần đã là không có thời gian đi suy nghĩ, mình rốt cuộc thu lấy bao nhiêu thánh thạch. Những này thánh trong đá, ẩn chứa thánh lực, cũng không phải là tinh thuần, còn cần phí một số thủ đoạn. Đây là, không thể không nói, tại nơi này ngàn vạn đại lục, thánh thạch diệu dụng, nhiều lắm. Giờ phút này, trên không trung, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người thấy cảnh này, sắc mặt khó coi. Đó là cái gì? Hồng Nguyên Kiệt nhịn không được quát, tiểu tử này, chém giết những cái kia thánh nhân luyện chế khôi lỗi, làm sao còn tại thu lấy từng khỏa tảng đá? Đây không phải là đá bình thường, là thánh thạch, Tôn Độn giờ phút này trầm giọng nói. Thánh thạch, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây, đều là ánh mắt xuất hiện một tia lửa nóng. Thánh thạch, thế nhưng là mang theo thiên địa thánh lực, là thánh nhân tu hành cần thiết. Thánh khôi là thánh nhân luyện chế không giả, thế nhưng là thôi động, cần thánh lực, cho nên mỗi một vị thánh khôi cơ thể bên trong, đều có thánh thạch tồn tại. Chỉ là, không nghĩ tới. Vũ Ly Thiên sắc mặt khó coi nói, không nghĩ tới Tần Trần có thể tại đánh giết thánh khôi về sau, ngưng tụ thánh thạch không nát. Bình thường mà nói, khôi lỗi bị giết, hạch tâm đều sẽ bị hư hao. Nhưng là bây giờ, cũng không có, đây cũng quá khủng bố. Cái này hỗn đản, đến cùng là thế nào làm được? Cổ Trấn nổi giận mắng. Đừng có gấp, Ứng Tường giờ phút này cười cười nói, cái này hỗn đản, lần này hẳn phải chết, hắn siêu tập thánh thạch, cũng sẽ là chúng ta. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật gật đầu. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên, cổ thành bên trong giao chiến, đã là bắt đầu dần dần hội tụ. Đám khôi lỗi giết dễ dàng, thế nhưng là số lượng nhiều lắm, tiêu hao linh khí cũng là nghiêm trọng. Càng đừng đề cập, còn có hơn vạn thánh khôi, tại bốn chu hổ nhìn chằm chằm. Các phương võ giả đều là xuất hiện không nhỏ tổn thương. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Theo võ giả bị chết khí huyết chảy vào đại địa, giữa thiên địa xuất hiện một tia đỏ sậm chi sắc. Mà những cái kia màu đỏ sậm thì là tụ tập đến ở giữa tòa thành cổ, một tòa trên quảng trường. Tần Trần không ngừng liệp sát những cái kia thánh khôi, tới gần quảng trường. Quảng trường, dài rộng ngàn trượng, bốn phía, xuất hiện từng đạo gợn sóng, những cái kia tơ máu, đang hướng phía quảng trường tụ tập mà tới. Tần Trần thân ảnh rơi xuống, nhìn xem quảng trường, cấm chế hạch tâm, ở đây sao? Tần Trần nhíu mày lại, hai đạo bóng hình xinh đẹp, tới gần Tần Trần. Làm hộ pháp cho ta, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, ta phá vỡ cấm chế này, cần thời gian. Đại gia bị vây ở cổ thành bên trong, những cái kia phổ thông đám khôi lỗi, đúng là phiền phức, thế nhưng là đại gia tản ra, những thánh khôi kia cũng sẽ tản ra truy sát, phổ thông đám khôi lỗi, cũng không giá trị nhắc lên. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh gật gật đầu, ghi nhớ, Tần Trần mở miệng nói, bất luận kẻ nào đều chớ tới gần ta, trừ bọn ngươi ra hai cái, ai tới gần ta, liền giết ai. Tần Trần lời nói rơi xuống, đứng vững trong sân rộng. Trong tay, đạo đạo huyền văn, ngưng tụ mà ra. Giờ khắc này, giữa thiên địa, linh khí dị thường sóng gió nổi lên. Tại kia quảng trường bên trong, ngưng tụ ra hiện 10 đạo hư ảo thân ảnh. 10 đạo thân ảnh, quần áo đều là khác biệt, hoặc là võ phục, hoặc là vải thô áo gai, hoặc là người khoác áo khoác, mỗi một cái đều là vô cùng hư ảo. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, đạo đạo huyền văn, như là giữa thiên địa xúc tu, thăm dò bốn phía, tràn ngập tại cổ thành bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Đáng chết, giờ này khắc này, trên bầu trời, Vũ Ly Thiên nổi giận mắng. Cái này hỗn đản, là thế nào phát hiện? Vũ Ly Thiên mắng, Ứng Tường giờ phút này, cũng là sắc mặt tái xanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Độn giờ phút này nhịn không được khẽ nói, đến một bước này, còn không nói cho chúng ta, rốt cuộc muốn làm gì? Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên cắn răng nói, trên thực tế, lần này chúng ta đến, cái khác đều là nói nhảm, uổng công. Đây là lần này, hạch tâm nhất mục đích, chính là trong cổ thành này 10 đạo khôi lỗi. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc kinh ngạc. Các chủ các loại, thả ra thiên ngoại hải đảo tin tức, cũng là vì hấp dẫn ngàn vạn đại lục võ giả đến. Đem bọn hắn toàn bộ dẫn tới nơi này đến, dùng khôi lỗi giết chết, máu tươi hội tụ, phát động nơi đây huyết trận, liền có thể tỉnh lại thánh nhân vì bọn ta chuẩn bị 10 vị khôi lỗi. Cổ Trấn nhịn không được lông mày nhíu lại. 10 vị khôi lỗi, ngươi không phải đã khống chế hơn vạn thiên nhân thực lực thánh khôi sao? Đây đã là không tầm thường sức chiến đấu. Vũ Ly Thiên cười khổ cười, ngươi cũng đã biết, cái này 10 vị khôi lỗi là bực nào cảnh giới thực lực. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt đều là tò mò. Đến cùng là bực nào cảnh giới cấp độ khôi lỗi mới có thể để cho thiên đế các phí như thế lớn kinh. Mà lại, trên hải đảo này, thiên tài địa bảo thế nhưng là không ít, đủ để cho thiên nhân nhóm động tâm. Chẳng lẽ là, vương giả, giờ này khắc này, Cổ Trấn, Tôn Độn, Hồng Nguyên Kiệt mấy người, đều là ánh mắt mang theo kinh dị, nhìn về phía Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tưởng hai người, muốn có được đáp án. Vương giả cảnh sao? Cổ Trấn nhịn không được, trước tiên mở miệng nói, vương giả cảnh thánh khôi. Sai, Vũ Ly Thiên lại là lẩm bẩm nói, cũng không phải là vương giả cảnh, mà là thiên vương cảnh, lời này vừa nói ra, mấy người thân thể run lên, ở tại, triệt để mắt trợn tròn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng, lại là nhấc lên kinh thiên sóng biển, 10 vị, thiên vương cấp bậc thánh khôi. Trong chốc lát, mấy vị bán vương, trong lòng kinh ngạc, khiếp sợ tột đỉnh. 10 vị thiên vương thánh khôi, đủ để bình định toàn bộ ngàn vạn đại lục, lục đại bá chủ tính là gì? Giờ khắc này, mấy người hô hấp dồn dập, nhưng là bây giờ, lại là bị Tần Trần đánh gãy. Vũ Ly Thiên lạnh lùng nói, tiểu tử này, tựa hồ nhìn ra cái gì? Lời nói rơi xuống, mấy người ánh mắt khẽ động, nhìn về phía dưới. Chỉ gặp Tần Trần giờ phút này, chiếm giữ ở giữa tòa thành cổ. Một trái một phải, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, hai vị tuyệt sắc tư sắc nữ tử, lẳng lặng thủ hộ lấy. Nhưng phàm là đến gần thánh khôi, đều là bị hai nữ ngăn cản. Mà Tần Trần bên ngoài thân, xuất hiện đạo đạo huyền văn. Cái này hỗn đản, nhìn ra thánh trận quỹ tích, muốn phá hư thánh trận chuyển động. Vũ Ly Thiên nổi giận mắng, đáng chết. Cổ Trấn giờ phút này lại là nói, thánh trận chính là trên trời thánh nhân ngưng tụ, hắn chỉ là thiên nhân năm bước, làm sao có thể phá giải. Nếu là hoàn chỉnh, 10 cái Tần Trần cũng không đủ tư cách phá giải. Ứng Tường giờ phút này tiếp lời, thế nhưng là, thánh trận này đi qua cửu thiên thế giới truyền thừa, thụ thiên địa quy tắc trói buộc, tổn hại mấy chỗ. Lời này vừa nói ra, Tôn Độn cùng Hồng Nguyên Kiệt hai người, cũng là lông mày nhíu lại. Nguyên bản, thời gian chưa tới, thiên vương thánh khôi thực lực, khả năng bị hao tổn. Hiện tại, Tần Trần nếu là phá thánh trận, vậy sẽ là thất bại trong gang tấc. Chớ nói nhảm, Hồng Nguyên Kiệt quát, chúng ta 5 người, ngũ đại bán vương, trực tiếp giết tiếp. Tần Trần không thể chiến, mấy người khác, như thế nào ngăn được chúng ta? Chỉ cần quấy nhiễu được Tần Trần chính là, lời này vừa nói ra, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Đột, Cổ Trấn đều là gật đầu. Bàn tay vung lên, thiên đế các đám người nhao nhao rơi xuống. Mà giờ khắc này, kia từng đạo thánh khôi kéo chặt lấy các phương bán vương. Chu Dịch cùng Nguyên Mậu hai người vốn là bị Hồng Nguyên Kiệt, Giản Dung Tòng hai người trọng thương, giờ phút này đã khó mà phát huy ra bán vương thực lực tới. Chỉ có Văn Hiên, Vạn Tử Vận hai người còn có thể rút tay ra ngoài. Nhìn thấy năm vị bán vương xung phong xuống tới, hai người sắc mặt tại lúc này cũng là biến đổi. Tần Trần phá vỡ cấm chế này, đại gia liền có thể rời đi, chí ít có thể thoát khỏi kia trăm vạn khôi lỗi. Chúng ta hai người thủ hộ Tần Trần, năm người này làm phiền hai vị, ngăn lại hai vị. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này lạnh nhạt nói. Vạn Tử Vận cùng Văn Hiên nghe đến lời này, nhẹ gật đầu. Nháy mắt, năm vị bán vương tại lúc này rơi xuống. Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường. Văn Hiên nhìn một chút Tôn Độn, không đành lòng nói, Tôn Độn, cớ gì như thế a? Lập trường khác biệt, người ít tại chuyện này tỉnh táo. Tôn Độn không thèm để ý, nhìn về phía mấy người, nói, lão phu bị thương, cái này Vạn Tử Vận, lão phu tới đối phó. Tốt, Cổ Trấn giờ phút này nhìn về phía Văn Hiên, cười nói, đã sớm nghe nói tứ tinh chủ sở tu hành cực lạc tiên thổ, có thể làm cho người nháy mắt tiến vào một loại huyễn cảnh trình độ, bản tọa đi thử một chút. Thập thánh hoàng chú, không biết có thể hay không chống cự lại tứ tinh chủ cực lạc tiên thổ. Văn Hiên nghe đến lời này, sầm mặt lại. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, bước chân bước ra. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, ta đến. Hồng Nguyên Kiệt, ngươi đến. Diệp Tử Khanh gật đầu. Cửu Anh, bảo vệ Tần Trần, ai tới gần, giết ai. Đúng vậy, Cửu Anh tốt xấu là thiên nhân năm bước, dù sao hung thú huyết thống. Hiện nay, giữa sân bán vương, cơ hồ đều bị ngăn chặn. Thiên nhân bảy bước nghĩ vượt qua Cửu Anh, dao động Tần Trần, gần như không có khả năng. Nháy mắt, Cốc Tân Nguyệt xông ra, lồi lõm tinh tế tư thái, điềm tĩnh lạnh nhạt dung nhan tuyệt thế, không hiện hỉ nộ. Tần Trần thật đúng là có chút tài năng, lại có thể đem nữ nhân của mình, cảnh giới cũng tăng lên. Cũng không biết, người hoa này bình, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Có phải là bình hoa, thử một chút thì biết. Cốc Tân Nguyệt bàn tay vung lên, mạn thiên linh khí, tại lúc này phóng thích ra. Cường đại linh thức, càng là tràn ngập bốn phía. Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, sắc mặt biến hóa. Thật mạnh linh thức, hai người thậm chí cảm giác được, cái này linh thức, có thể nghiền ép bọn hắn. Không thể phớt lờ, minh bạch, hai người nháy mắt xung phong ra ngoài. Oanh, giữa thiên địa, tiếng oanh minh, nổ vang, hù dọa bốn tòa. Mấy vị bán vương giao thủ, loại kia gợn sóng, đủ để so sánh vương giả xuất thủ. Giờ khắc này, cổ thành bên trong, bốn phía đều là giao chiến âm thanh. Mà cùng lúc đó, Tần Trần tâm thần, triệt để chìm vào đến trước mắt một tòa thánh trong trận. Hắn linh thức, hóa thành một thân ảnh, hành tẩu tại một mảnh mặt đất bao la phía trên. Đại địa cuối cùng, 10 đạo cao lớn uy mãnh thân ảnh, tại lúc này dần dần ngưng tụ. Tần Trần không khỏi thì thầm nói, 10 vị thiên vương cấp bậc thánh khôi, từ cửu thiên thế giới truyền thừa, đây chính là thiên đế các cùng thánh nhân ở giữa hoạt động sao. 10 vị thiên vương xuất hiện, kia thiên đế các, tuyệt đối là có thể uy chấn toàn bộ ngàn vạn đại lục, đem địa tâm ma tộc lĩnh xuất, dễ như trở bàn tay. Giỏi tính toán a, Tần Trần cười cười, nói, đáng tiếc, gặp ta. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, cường hoành khí tức, phóng thích ra. Đại địa tại lúc này, run không ngừng, Tần Trần bước chân bước ra ở giữa, thân ảnh tại lúc này, mở rộng đến 2.000 trượng. Linh thức 2 vạn mét cường độ hắn, giờ khắc này, cũng chỉ có thể làm được mức này. 10 vị thiên vương thánh khôi, đều hủy đi, thiên đế các, cũng sẽ thịt đau đi. Vừa sải bước ra, kia linh thức cự nhân Tần Trần, một quyền ném ra. Oanh, tại hắn trước người, một đạo thân mang chiến giáp thánh khôi hư ảnh, hai mắt mở ra. Thằng nhãi danh, muốn chết, kia thân mang chiến giáp hư ảnh, giờ phút này một tiếng trao uống, thanh âm chấn động thiên địa. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên ở giữa, Tần Trần thân ảnh tại lúc này lui lại, chiến giáp cự nhân, nâng quyền đập tới. Đắc ý cái gì kình, Tần Trần cười nhạo nói, chưa khôi phục lại đỉnh phong khôi lỗi thực lực, cho ăn bể bụng cũng chính là thiên nhân bảy bước cấp độ, làm thịt các ngươi, dễ như trở bàn tay. Tần Trần một quyền, trực tiếp ném ra, oanh, kia chiến giáp cự nhân cánh tay, trực tiếp bị chùy nổ tung. Tần Trần trong tay, một thanh kiếm xuất hiện, độ sinh vương kiếm bộ dáng, nhưng lại không phải chỉ có một vương gia chân hình, linh thức hội tụ mà thôi. Cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa linh thức hội tụ, hóa thành kiếm mang, chém vào xuống tới. Oanh, kia một đạo thánh khôi hư ảnh, tại lúc này nổ bể ra tới. Mà cùng lúc đó, ngoại giới bên trong, quang mang lóe lên. Ở giữa tòa thành cổ, trên quảng trường, 10 đạo các loại khác nhau hư ảnh, tại lúc này nổ tung một đạo. Đáng chết, thấy cảnh này, Vũ Ly Thiên nhịn không được gầm thét một tiếng. Tần Trần, bài trừ một đạo thánh khôi, đây chính là thiên vương cấp bậc thánh khôi, tổn thất một tôn, chính là không thể vãn hồi tổn thất to lớn. Hỗn đản, giờ này khắc này, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, triệt để bộc phát. Thế nhưng là, Cốc Tân Nguyệt lại là từ đầu đến cuối lù lù bất động, ngăn cản tại hai người trước người. Một bên khác, Diệp Tử Khanh cùng Hồng Nguyên Kiệt hai người, càng là lực lượng ngang nhau. Tôn Độn trước đó tổn thất một tay, thực lực chịu ảnh hưởng, giờ phút này cũng là bị Vạn Tử Vận ngăn cản. Cổ Trấn Cung Chủ, thực lực cường đại, thế nhưng là Văn Hiên Tinh Chủ, cũng là vô cùng cường đại bán vương. Hai người giờ phút này, cũng là khó phân thắng bại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có bán vương cấp bậc, tới gần Tần Trần, liền sẽ bị Cửu Anh chín khỏa đầu hoành tảo mà ra. Giờ này khắc này, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, là thật sự gấp. Ông, giữa thiên địa, một đạo ông thanh danh vang lên, lại có một tôn thánh khôi, tại lúc này sụp đổ. Vũ Ly Thiên hai mắt xích hồng, Tần Trần, đáng chết. Vũ Ly Thiên giận dữ hét, Cửu tiên sinh, các chủ đại nhân có lệnh, lần này, nếu là xuất hiện kế hoạch bên ngoài biến hóa, Cửu tiên sinh có thể xuất thủ. 10 vị thiên vương thánh khôi, là quan trọng nhất, làm phiền Cửu tiên sinh xuất thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là khẽ giật mình. Cửu tiên sinh, cái gì Cửu tiên sinh, thiên đế các, chẳng lẽ còn có lưu thủ. Câu này rơi xuống, tất cả mọi người là sắc mặt khẽ giật mình. Tình huống như thế nào, cho dù là Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn ba người, tại lúc này đều là tinh thần hoảng hốt. Cửu tiên sinh, bọn hắn thân là thiên đế các gian tế, những năm gần đây, biết đến tin tức thế nhưng là không ít. Đây là, không ai nói cho bọn hắn, còn có một vị cửu tiên sinh đồng bạn. Là ai? Cùng lúc, các đại bá chủ võ giả, càng là thần sắc khẽ biến. Còn có thiên đế các người, không có hiện thân. Là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người là tinh thần hoảng hốt. Dạng này không biết nguy hiểm, mới khiến cho người kiêng kỵ. Kề vai chiến đấu đồng bạn, sau một khắc có thể là địch nhân, trực tiếp đánh chết mạng của mình, ai không sợ hãi. Cửu tiên sinh, giờ này khắc này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên lần nữa. Vũ Ly Thiên sắc mặt một ngạt nói, ta dù không biết cửu tiên sinh là người phương nào, thế nhưng là, các chủ đã nói cho ta lời này, kia cửu tiên sinh nhất định là ở chỗ này a. Thế nhưng là, Vũ Ly Thiên lời nói rơi xuống, vẫn y như là không người đáp lại. Văn Hiên Tinh Chủ giờ phút này hừ lạnh nói, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, đến một bước này, còn nghĩ lắc lư người thật sao? Cửu tiên sinh, đó có phải hay không còn có bát tiên sinh, thất tiên sinh? Chuyện cho tới bây giờ, điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, muốn ly gián chúng ta, không khỏi quá không đem chúng ta làm người nhìn. Vũ Ly Thiên giờ phút này tức giận hừ một tiếng, đáng ghét, bị các chủ lắc lư rồi. Làm sao có thể, Cực Nhạc Tiên Thổ, quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên, Văn Hiên giờ phút này, vừa sải bước ra, sát khí bành trướng. Cổ Trấn giờ phút này, tâm thần chập chờn. Văn Hiên lúc này, một trường vỗ ra, oanh, Cổ Trấn một cái lảo đảo, thân ảnh rơi xuống. Giờ này khắc này, Cổ Trấn sắc mặt đỏ lên, có thể hồng nhuận gương mặt bên trong, lại là mang theo một tia tái nhợt. Thụ thương, Cổ Trấn nhìn về phía Văn Hiên, thần sắc mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, chỉ là, còn chưa đợi Cổ Trấn mở miệng, Văn Hiên đã là lần nữa giết xuống dưới, vào đầu một quyền, quyền ảnh phô thiên cái địa. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn thấy, Văn Hiên cơ thể bên trong, linh thức phảng phất đã là hội tụ thành hải. Giờ này khắc này Văn Hiên Tinh Chủ, thế mà là trong lúc mơ hồ, có tấn thăng làm vương giả xu thế. Đáng chết, Cổ Trấn chửi ầm lên, nguyên bản hắn cùng Văn Hiên Tinh Chủ hai người, thực lực tương đương. Thế nhưng là gia hỏa này, thế mà tựa hồ muốn tấn thăng. Người bây giờ tấn thăng, tại nơi này thiên ngoại chi hải, cấm địa bên trong, ắt gặp thiên khiển. Cổ Trấn giận dữ hét, hừ, Văn Hiên quát, bản tọa tới gần vương giả vị giới điểm chính là, bước ra không bước ra một bước kia, không phải ngươi định đoạt, mà là ta quyết định. Thực lực như thế, giết ngươi đủ dùng. Tôn Độn Tinh Chủ, Văn Hiên một câu uống xong, nhìn về phía một bên Tôn Độn, quát lớn, giờ này ngày này, là ngươi tự tìm, cho dù là Cực Thiên Vương cùng Bi Vương hai vị đại nhân, cũng quyết định là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Trấn chết, ngươi cũng muốn chết, oanh, Văn Hiên một quyền, lần nữa nện xuống. Tại hắn chân xuống, đại địa phảng phất là ngưng tụ thành một mảnh tràn ngập thiên địa linh khí thánh thổ, phảng phất phương viên 10 dặm phạm vi, thành chính hắn thế giới. Cổ Trấn giờ phút này, giống giận, trong lòng không cam lòng. Cái này hỗn đản, giờ này khắc này làm sao tấn thăng? Nếu là xưng vương, vậy bọn hắn tất cả mọi người, đều sẽ chết. Lúc này, các đại bá chủ bên trong bán vương, đỉnh tiêm thiên nhân nhóm, thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Văn Hiên cường đại, bọn hắn phần thắng càng lớn hơn. Lần này, thật là kém chút bị Thiên Đế các người ám toán chết. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, hai vị bán vương đối phó Cốc Tân Nguyệt một người sao? Tới giúp ta, Cổ Trấn giờ phút này khí cấp bại phôi nói. Nghe đến lời này, hai người càng là trong lòng kêu khổ. Hai chọi một, có thể xứng đáng cũng không tệ. Cốc Tân Nguyệt, quá mạnh. Dù cùng là bán vương, thế nhưng là Cốc Tân Nguyệt mang cho người ta cảm giác áp bách, rất cường đại. Nếu như một mực tiếp tục như thế, bọn hắn có thể sẽ bại. Vốn cho rằng, Tần Trần phá trận, bọn hắn thừa dịp cơ xuất thủ. Có thể chỗ nào nghĩ đến, cái này Cốc Tân Nguyệt mạnh như vậy, kia Diệp Tử Khanh thiên nhân bảy bước, thế mà cũng có thể ngăn cản một vị bán vương. Ghê tởm hơn chính là, Văn Hiên tinh chủ tại lúc này, lại có tấn thăng xu thế. Ông, giữa thiên địa, ông thanh danh vang lên, giờ này khắc này, bên trong thánh trận, đạo thứ ba thiên vương thánh khôi thân ảnh, đã bị Tần Trần oanh bạo. Tiếp tục như vậy, bọn hắn không những không thể phá hư Tần Trần cử động. Thậm chí lại bởi vì bị ngăn chặn, đợi đến Tần Trần thoát thân, bọn hắn phải chết. Phải làm sao mới ổn đây? Bốn phía, thánh khôi số lượng đủ nhiều, thế nhưng là Tần Trần con kia lôi điện thánh long, giờ phút này xung kích trong đám người, chém giết tốc độ, không nên quá nhanh. Hỗn đản, Vũ Ly Thiên sắc mặt dữ tợn, ngươi chết trước đi, giờ này khắc này, một đạo tiếng gầm gừ, tại lúc này vang lên. Gào thét thanh âm vang lên ở giữa. Văn Hiên tinh chủ chân xuống, tự thành một mảnh đại địa, phiêu đáng giữa không trung, trực tiếp đánh tới hướng Cổ Trấn. Cổ Trấn sắc mặt hãi nhiên, thân ảnh muốn động, nhưng lại là đột nhiên phát hiện, chính mình không động đậy. Kia một mảnh cực nhạc tiên thổ, tại lúc này, ngạnh sinh sinh nện trên người mình, sẽ chết người. Thật sẽ chết người, Cổ Trấn giờ phút này trong lòng chửi ầm lên, hắn vừa hiện ra thân phận, sẽ chết ở đây. Đây tuyệt đối không được, ông, mà cùng lúc đó, lại một đường ông thanh danh vang lên. Tần Trần phá hư đạo thứ tư thiên vương thánh khôi. Giờ khắc này, Thiên Đế các đám người, sắc mặt khó coi. Tiếp tục như thế, xong đời a. Cổ Trấn giờ phút này, lại là trong lòng ảo não. Trước hết nhất xong đời, sẽ là hắn a. Văn Hiên, lão tử cùng ngươi liều. Cổ Trấn giờ phút này, triệt để giống như điên, trong thân thể, lực lượng bộc phát đến cực hạn. Thế nhưng là trong chớp nhoáng này, Cổ Trấn đột nhiên sững sờ. Kia tràn ngập sát khí cực nhạc tiên thổ. Nguyên bản nháy mắt đánh tới hướng thân thể của hắn. Nhưng khi hắn gầm thét phía dưới, cực nhạc tiên thổ, đột nhiên một cái đột nhiên thay đổi, cải biến phương hướng. Mục đích, Tần Trần, cái này cải biến, chỉ là trong nháy mắt, cửu anh chín khỏa đầu, nháy mắt duỗi thẳng, trong mắt chừng phải tròn trịa. Cái này hắn a, tình huống như thế nào, cơ hồ là vô ý thức, cửu anh muốn tránh né. Thế nhưng là, một khi tránh né, vậy liền hoàn toàn nện vào Tần Trần trên thân. Tần Trần nếu là xong đời. Nó cũng phải chết, ta thật sự là grab ngươi mỗ mỗ. Cửu anh gầm thét ở giữa, chín khỏa đầu, nháy mắt vây quanh Tần Trần thân thể. Oanh, cực nhạc tiên thổ, tại lúc này nện xuống. Hết thảy, chỉ là phát sinh ở một nháy mắt. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Một giây trước, tất cả mọi người đều là cho rằng, Cổ Trấn hẳn phải chết. Văn Hiên sắp xưng vương, thực lực cường đại đáng sợ, Cổ Trấn không phải là đối thủ. Thậm chí ngay cả chính Cổ Trấn cũng cho là như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là một giây sau, đổi mới đám người tiềm thức cho rằng. Cực nhạc tiên thổ, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần, Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, nháy mắt bỏ qua một bên đối thủ. Chỉ là Vũ Ly Thiên, Ứng Tường cùng Tôn Đột, sao lại để hai người đã được như nguyện. Nơi xa, tiên nhân phu nhân thấy cảnh này, sắc mặt kinh biến. Tần Trần, chấm, cái này hỗn đản, như thế hỗn chiến. Sao có thể như thế khinh thường? Tiên nhân tuy là mắng lấy, thế nhưng là không khó nghe ra hắn trong giọng nói lo lắng. Tần Trần không thể chết, nếu không Dương Thanh Vân, sẽ điên. Dương Thanh Vân các loại chính mình vị sư tôn này 8 vạn năm lâu. Nếu là Tần Trần ngoài ý muốn nổi lên, kia so giết Dương Thanh Vân còn khó chịu hơn. Giờ này khắc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Mà kia tại cổ thành bên trong, điên cuồng đồ sát khôi lỗi lôi điện thánh long. Thân thể tại lúc này thậm chí đều là run lên, động tác trở nên chậm chạp. Tiếng oanh minh, vang vọng cổ thành, thậm chí là xuất hiện cuồn cuộn bụi mù, bay thẳng ngàn trượng thiên không chi cao. Văn Hiên, một vị sắp xưng vương, đến gần vô hạn tại vương giả tồn tại, một kích toàn lực. Vẻn vẹn là cửu anh, làm sao có thể chống cự lại. Giờ này khắc này, Vũ Ly Thiên ánh mắt vui mừng. Cửu tiên sinh, nhìn về phía Văn Hiên tinh chủ, Vũ Ly Thiên không xác định nói. Một đám phế vật, Văn Hiên giờ phút này, đứng chắp tay, đứng vững không trung, lãnh đạm nói kế hoạch như thế chu đáo, cũng làm không tốt, Đế Lâm Thiên là như thế dạy bảo các ngươi sao. Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên sầm mặt lại. Tất cả mọi người là bán vương, ngươi liền mạnh hơn ta chút mà thôi, trang cái gì trang. Văn Hiên lạnh lùng nói, còn cần bản vương, tự mình xuất thủ. Một câu rơi xuống, Văn Hiên tinh chủ khuôn mặt, tại lúc này biến hóa. Một chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trong lúc mơ hồ, tại lúc này gào thét, như muốn xé rách thiên địa. Văn Vương Văn Hiên, giờ khắc này, trong đám người, một số lão già, tiếng kinh hô. Bắc Đẩu Thế Gia Bắc Đẩu Minh lão tộc trưởng, giờ này khắc này thần thái kinh dị. Văn Hiên, Văn Vương, chính là Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên tinh chủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là được, cái này sao có thể? Văn Hiên lạnh lùng nói, bản vương chi danh, há có thể có người lại dùng. Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên tinh chủ, đã sớm bị bản vương giết chết, bản vương bất quá là dựa vào kia Văn Hiên tinh chủ thân phận, tiềm phục tại Thái Cực Đạo Quán. Không có khả năng, Thinh Tuyết Sơn Trang Nguyên Mậu Tuyết Vương xử quát, ngươi làm thiên vương là cái gì? Hừ, Cực Thiên Vương đã không hỏi thế sự, Bi Vương Tu Vi mặc dù cường đại, thế nhưng là bản vương cũng là vương giả, há lại dễ dàng như vậy phát hiện bản vương. Mà lại, ta chỉ biến hóa thuật, Bi Vương, cũng căn bản nhìn không ra. Văn Hiên, không, hiện tại là Văn Vương. Ngự Hư Tông Chu Dịch Đường chủ trầm giọng nói, dù vậy, ngươi là vương giả, làm sao lại tiến vào thiên ngoại chi hải, không nhận thiên địa chi lực hạn chế. Bản vương cần cùng ngươi giải thích sao? Văn Vương hờ hững nói, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, hai cái phế vật, chút chuyện này cũng làm không được, ngươi thiên đế các chủ, thực lực đủ cường đại, thế nhưng là dùng người, không được. Cái này một mắng, giờ này khắc này, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, lại là căn bản không dám cãi lại. Vương giả, một vị vương giả, thế mà là ẩn núp trong đám người, tránh né thiên ngoại chi hải thiên địa cấm chế. Cái này sao có thể? Đừng nói là những người khác, bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc. Cửu tiên sinh bất giận, Vũ Ly Thiên cười theo nói. Chỉ là một vị tân tấn bán vương, hai người các ngươi cũng về phần khó khăn như vậy. Văn Vương hừ lạnh một tiếng, một tay chảo ra, một đạo khí thế mênh mông, cơ hồ là xé rách thiên địa, trực tiếp đóng hướng Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, trong tay vẽ, một đạo linh thuẫn, thình lình ngưng tụ, trực tiếp xô ra. Bành, chỉ là, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Cốc Tân Nguyệt một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Nàng là bán vương cảnh giới, linh thức cường độ 9 vạn mét, rất mạnh rất mạnh. Thế nhưng là đối mặt Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường, lại thêm Văn Vương xuất thủ, đó cũng là ngăn cản không nổi. Một tiếng ầm vang, nhập vào phía dưới, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh chật vật không chịu nổi. Văn Vương lại là một chỉ bắn ra, trực tiếp thẳng hướng Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh giờ phút này thân ảnh rút lui, có thể chính là tránh né không xong. Thổi phù một tiếng, phần bụng một đạo huyết động xuất hiện, Diệp Tử Khanh cả người, thân ảnh bất ổn, rơi xuống đất. Ngoá, Thạch Cảm Đương giờ phút này mắng một câu, ngươi xong. Văn Vương liếc qua Thạch Cảm Đương, hừ lạnh một tiếng. Giờ này khắc này, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn cùng Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, đều là thoát thân. Cổ Trấn nhìn một chút Văn Hiên, không có mở miệng. Văn Hiên thực lực cường đại, vừa rồi rõ ràng có thể không mượn dùng hắn, trực tiếp xuất thủ đánh giết Tần Trần. Thế nhưng là gia hỏa này, lại là hết lần này tới lần khác bắt hắn diễn trò. Chỉ là, Văn Hiên chính là vương giả, Văn Vương. Cho dù bất mãn, hắn giờ phút này cũng không dám mở miệng. Mà cùng lúc, Chu Dịch Đường chủ, Nguyên Mậu Tuyết Vương Sử, cùng Tiên Nhân Phu Nhân, Bắc Đẩu Minh bọn người, sắc mặt khó coi. Văn Vương, nổi tiếng ngàn vạn đại lục Văn Vương, thế mà giết Thái Cực Đạo Quán Văn Hiên tinh chủ, thay vào đó, ẩn núp tại Thái Cực Đạo Quán bên trong. Thiên đế các tay, đã là thi triển đến trình độ này. Hôm nay, nguy rồi. Văn Vương ánh mắt giờ phút này nhìn về phía ở giữa tòa thành cổ. Vừa rồi một kích, không phải bán vương một kích, không phải gần như vương giả một kích, mà là thật sự vương giả một kích. Kia hung thú, gánh không được. Tần Trần, phân tâm tại bên trong thánh trận, càng là gánh không được. Chỉ là, 10 tôn thánh khôi, tổn thất 4 tôn, đây hết thảy, đều là bái Tần Trần ban tặng, quả thực đáng ghét. Tần Trần kẻ này, mau tới xảo trá, bản vương cũng là sẽ không nhỏ dò xét. Tuy nói vừa rồi một kích, khả năng chết rồi. Đây là, vẫn là muốn xác định ra mới tốt. Văn Vương một câu rơi xuống, giờ này khắc này, trong thân thể, lực lượng bộc phát, chân xuống tái xuất Cực Nhạc Tiên Thổ. Kia một mảnh phương viên 10 dặm thổ địa, tại lúc này hóa thành trăm dặm, ngưng tụ mà ra. Ngươi dám, một tiếng lãnh khốc khẽ kêu âm thanh, lại là tại lúc này vang lên. Một thân ảnh, giờ phút này đằng không mà lên, chính là Cốc Tân Nguyệt. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt thân thể bốn phía, linh thức tụ tập, 9 vạn mét cường độ linh thức hải, bộc phát ra khí thế cường đại. Linh thức khác hẳn với bình thường bán vương, thế nhưng là ngươi không phải vương giả, liền không thể nào là vương giả đối thủ. Văn Vương ánh mắt phát lạnh, vậy ta liền tấn thăng làm vương. Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, trong chớp nhoáng này, linh thức chen chúc mà tụ, thế mà là trong lúc mơ hồ, ngừng tụ thành hải dương. Cốc Tân Nguyệt, tại áp xúc chính mình linh thức, chuẩn bị tụ tập linh thức hải. Tụ linh hải, phá vương cảnh, tất cả mọi người là ngạc nhiên, Cốc tỷ tỷ không thể, nơi này là thiên ngoại chi hải. Diệp Tử Khanh vội vàng nói, hắn có thể, ta cũng có thể. Cốc Tân Nguyệt lại là mở miệng, cơ thể bên trong linh thức, tuyệt không tiêu tán. Hắn có thể, người không thể. Một thanh âm, đột nhiên ở sau lưng vang lên bên tai, một cái tay, nhẹ nhàng đặt ở Cốc Tân Nguyệt trên bờ vai, thanh âm ôn nhu vang lên. Gia hỏa này, che đậy chính mình khí cơ, dựa vào là một kiện độc đáo vương khí, cho nên không có bị thiên địa quy tắc bao trùm, người không thể. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt thân thể khẽ run lên. Xoay người sang chỗ khác, kia một trương tuấn tú tú khí khuôn mặt, xuất hiện ở bên người, để Cốc Tân Nguyệt một cái nhấc lên tâm, dần dần để xuống. Trừ Tần Trần, lại có thể là ai? Ngươi không có việc gì, không chết được. Tần Trần nhẹ nhàng bắt lấy Cốc Tân Nguyệt ngọc thủ, cười nói, tại nơi này địa phương, không muốn đột phá làm vương, nếu thật sự là như thế, ngay cả ta khả năng cũng vô pháp hộ ngươi chu toàn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, trong mắt lại có nước mắt lấp lóe. Văn Vương một kích, nếu là Tần Trần toàn lực ngăn cản, nàng đương nhiên không lo lắng. Thế nhưng là Tần Trần dung nhập bên trong thánh trận, như thế nào đi ngăn cản? Vừa rồi một khắc này, nhìn thấy Văn Hiên tinh chủ, thành Văn Vương, lòng của nàng đều muốn lạnh. Phía dưới, Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần, vô sự, liền tốt. Diệp Tử Khanh thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã nhào trên đất. Một đạo nước ghế dựa, đem Diệp Tử Khanh thân ảnh tiếp được, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương ba người, tại lúc này vội vàng chạy tới. Nhị sư nương không có sao chứ? Thạch Cảm Đương vội vàng nói. Nghe được nhị sư nương ba chữ này, Diệp Tử Khanh tú mục trừng Thạch Cảm Đương liếc mắt. Thạch Cảm Đương ho khan một cái nói, sư phụ khẳng định không có chuyện gì. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, không có nhiều lời. Giờ này khắc này, giữa không trung, Chu Dịch, Nguyên Mậu, Vạn Tử Vận cùng tiên nhân bọn người, nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, không tự giác ở giữa, đều là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần không có việc gì, không có việc gì liền tốt, chẳng biết lúc nào, Tần Trần phảng phất trở thành bọn hắn trở về từ cõi chết hỉ vào. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần gương mặt, chỉ là chậm chậm ở giữa, nâng lên ngọc thủ, lại là sắc mặt khó coi. Một tay máu tươi, tí tách chảy xuống, nhìn kỹ Tần Trần ngực, cơ hồ là bị xỏ xuyên. Ngươi, dù sao cũng là vương giả một kích toàn lực, ta cũng không có phòng bị, có thể còn sống cũng không tệ. Tần Trần cười cười, không thèm để ý nói, yên tâm, không chết được. Ra, ta, phải ngủ một lát cảm giác, Cửu Anh thanh âm, tại Tần Trần đầu vai vang lên. Lời nói rơi xuống, Cửu Anh hóa thành một vệt ánh sáng điện, biến mất không thấy gì nữa, dung nhập vào Tần Trần đầu vai. Có thể còn sống, cũng không tệ. Cửu Anh chín khỏa đầu, tại lúc này, chỉ xuất hiện một cái. Cho dù là vương khí khải giáp, có thể bảo vệ chính là cổ của nó, cũng không phải là toàn thân. Hiện tại nó, vẫn y như là ngăn cản không nổi vương giả một kích toàn lực. Gia hỏa này cũng chính là hung thú, bằng không thì cũng phải chết. Tần Trần cười cười nói, lần này, thiệt thòi lớn a. Cốc Tân Nguyệt nghe đến lời này, lộ ra một tia đau lòng ánh mắt. Thế mà không chết, Văn Vương giờ phút này, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần. Ngươi nếu là mạnh hơn như vậy ném một cái ném, có lẽ ta liền chết. Tần Trần giờ phút này, lồng ngực bị xuyên thấu, huyết nhục hoàn toàn không có, xương cốt cơ hồ đứt gãy, còn có thể mở miệng nói chuyện, để bốn phía mọi người đều là ánh mắt kinh dị. Gia hỏa này, mệnh quá cứng đi, tất cả mọi người là thiên nhân, bán vương, cũng là có thể nhìn ra. Tần Trần phòng ngự, rất mạnh, tuy nói thắng mà không võ, thế nhưng là theo bản vương biết, Đế Lâm Thiên đối ngươi ngược lại là hận thấu xương, giết ngươi, ngược lại là có thể được đến Đế Lâm Thiên một thanh vương khí, bản vương ngược lại là mừng rỡ thắng mà không võ. Văn Vương giờ phút này lạnh nhạt nói, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, đi thu kia sáu tôn thiên vương thánh khôi đi, kẻ này ta tới đối phó là đủ. Nghe đến lời này, Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người, đều là gật đầu. Giờ này khắc này, Chu Dịch, Vạn Tử Vận, Nguyên Mậu, tiên nhân bọn người, đều là không hề động thân. Sự tình đến một bước này, vương giả xuất hiện, mà lại là một vị không nhận thiên địa ràng buộc, cấm địa hạn chế vương giả xuất hiện, bọn hắn mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vương giả, linh thức hải ngưng tụ, linh thức thuế biến, cường đại, càng là ngưng tụ vương giả chi khí, bá đạo vô cùng. Thiên nhân cũng tốt, bán vương cũng tốt, không phải vương liền không phải là vương, chênh lệch chính là chênh lệch. Giờ khắc này, bốn phía chém giết, càng thêm thảm liệt. Hơn vạn tên đến từ các phe võ giả, nhìn thấy kia văn vương thân ảnh, đều là mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn, sẽ chết, chết ở chỗ này a. Nhìn về phía Tần Trần, văn vương cười cười nói, bản vương thay thế Văn Hiên tinh chủ, ngược lại là học xong hắn cực nhạc tiên thổ, không thể không nói, rất cường đại. Đối phó các ngươi đám người này, đầy đủ. Văn Hiên khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt mang theo một tia ánh mắt đùa cợt, nhìn về phía tất cả mọi người. Hắn một vị vương giả, xuất hiện tại thiên ngoại chi hải, đối phó những này thiên nhân, bán vương, nói ra, cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ là, những người này nếu là đều chết rồi, đây cũng là không ai sẽ nói. Văn vương giờ phút này, bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Chân xuống, hư không bên trong, xuất hiện một mảnh đại địa. Đại địa, giống như thánh thổ, mang theo để người hân hoan, để người hưng phấn khí tức. Cực nhạc tiên thổ, một câu uống xong, văn vương chân xuống, tiên thổ lan tràn ra. Đại địa phía trên, đạo đạo cường thịnh khí tức, bay lên không. Mà cực nhạc tiên thổ, từ 10 dặm, đến 100 dặm, rất nhanh liền đến ngàn dặm chi địa phạm vi. Tiếp theo, bao phủ tại toàn bộ trên không cổ thành. Để các ngươi vinh đăng cực lạc, các ngươi hẳn là sẽ cảm tạ ta đi. Một câu uống xong, nháy mắt, kia cực nhạc tiên thổ rơi xuống đất. Ông, trong khoảnh khắc, ông thanh danh vang lên. Giữa thiên địa, một cỗ để người trầm mê, để người say mê không khí, tại lúc này sinh ra ra. Mà cùng lúc đó, những khôi lỗi kia, thánh khôi nhóm, thân ảnh dừng lại. Đến từ các phe võ giả, đồng dạng là ánh mắt mê ly, thiên nhân một bước cũng tốt, thiên nhân bảy bước cũng được, giờ này khắc này, từng cái ánh mắt tan rã. Phảng phất, lâm vào một loại huyễn cảnh, mà lúc này giờ phút này, trừ thiên đế các bọn người, chỉ có hai người, không có bị quấy rầy. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt, giờ này khắc này, hai người đứng vững tại cổ thành bên trong, nhìn bốn phía. Cực nhạc tiên thổ bao trùm phía dưới, tất cả mọi người đều là suy nghĩ xuất thần ở tại, ánh mắt vô hồn vô thần. Cái này, Cốc Tân Nguyệt nhìn bốn phía, ánh mắt kinh biến. Cực nhạc tiên thổ, cùng loại với một loại huyễn cảnh, lâm vào trong ảo cảnh người, sẽ thấy chính mình hy vọng nhất phát sinh sự tình, không nguyện ý tỉnh lại. Thẳng đến cuối cùng, tại bên trong ảo cảnh, mê thất chính mình, triệt để biến thành ngu dại người. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt sắc mặt biến hóa. Tử Khanh, Tần Trần từ từ nói, không có việc gì, những người này không có yếu ớt như vậy, nhất thời nửa khắc, không có vấn đề lớn. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, cười nói, ngươi ngược lại là không bị đến ảnh hưởng, rất ngoài ý muốn. Ngươi không phải cũng là, Tần Trần cười cười, không có nhiều lời, hắn là không có chịu ảnh hưởng, cũng không đại biểu hắn không có việc gì. Văn Vương giờ phút này nhìn về phía hai người, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Tần Trần, ngươi quả nhiên là kỳ lạ, Tần Trần nhìn về phía Văn Hiên, ánh mắt nghiêm nghị. Nguyệt Nhi, ngăn cản Vũ Ly Thiên bọn hắn. Tần Trần mở miệng nói, đánh không lại liền chạy, đừng ngạnh kháng, đánh gãy bọn hắn là được. Vậy còn ngươi, Chu Vương, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Văn Hiên, cười cười nói, dù sao cũng không phải lần thứ nhất. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt lại là sững sờ. Lúc trước Tần Trần chém giết Lôi Vương cùng Dục Vương hai người, quan trọng hơn chính là, thần hồn còn tại, còn có Phụ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch. Nhưng là bây giờ, Tần Trần băng hoàng thần hồn bị nàng nuốt, trong tay chỉ có Độ Sinh Vương kiếm. Trọng yếu nhất chính là, Tần Trần hiện tại, thương thế kinh khủng đáng sợ, có ý tứ, có ý tứ. Văn Hiên giờ phút này phủi tay, cười nói, nghe nói Huyền Dục cùng Hoàng Nhất Lôi, chính là chết trong tay ngươi. Bây giờ, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, vẻn vẹn bằng vào ngươi thiên nhân năm bước, cái này bán tàn thân thể, có thể làm sao Chu Vương. Tần Trần bước chân bước ra, cười cười nói, làm sao Chu Vương, ngươi xem một chút liền biết. Cốc Tân Nguyệt lúc này, cũng là chưa từng trì hoãn, trực tiếp thân ảnh xông ra, toàn thân cao thấp, linh khí cùng linh thức phóng thích đến cực hạn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Cổ Trấn, Tôn Đột, Hồng Nguyên Kiệt 5 người, nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt giờ phút này lại dám độc thân đánh tới, sắc mặt lạnh lùng. Cổ Trấn, Tôn Đột, Hồng Nguyên Kiệt, giao cho các ngươi ba vị. Vũ Ly Thiên giờ phút này trầm giọng nói, chớ để nữ nhân này, quấy rầy đến chúng ta, sáu vị thiên vương thánh khôi xuất thế, thiên đế các đem không ai cản nổi, chư vị, đến thời điểm cũng là phong quang vô cực. Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn ba người, tại lúc này đi ra. Yên tâm đi, giao cho chúng ta là được. Ba vị bán vương, giờ phút này thẳng hướng Cốc Tân Nguyệt. Người nữ nhân kia, quả thực là bất phàm, thế nhưng là ngăn cản Vũ Ly Thiên bọn hắn, kém chút. Mà ngươi một khi bỏ mình, người nữ nhân kia, ta đoán chừng cũng không có gì biện pháp a. Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, ta chết, có chút khó. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần bên ngoài thân, đạo đạo lôi điện chi lực ngưng tụ. Ngao, một đạo long khiếu âm thanh, tại lúc này vang lên. Lôi điện thánh long, giờ phút này thần thái sáng láng, lao vùn vụt đến Tần Trần chân xuống. Vương giả cấp bậc lôi điện tụ tập thánh long, Văn Hiên lông mày cao lại, bất quá, có vẻ như hẳn là vương giả nhất phẩm cấp bậc A. Vương giả, ngưng tụ linh thức hải, vạn mét cất bước. Linh thức hải ban đầu ngưng tụ thành hình, chính là có thể khuếch tán phương viên vạn mét phạm vi. Cái này cùng thiên nhân linh thức khuếch tán, cũng không giống nhau. Thiên nhân linh thức khuếch tán, là cần không ngừng bổ sung. Thế nhưng là vương giả linh thức khuếch tán, lại là liên tục không ngừng. Như là thiên hàng mưa to, một khi nước mưa biến mất, mặt đất giọt mưa cũng liền xâm nhập thổ nhưỡng, dần dần biến mất. Thế nhưng là, trong biển nước, lại là liên tục không ngừng tồn tại. Vương giả, cũng là có chênh lệch, ngưng tụ linh thức hải cường độ khác biệt, vương giả thực lực, cũng là khác biệt. Vạn mét cất bước, một số người thích gọi là vương giả nhất phẩm cảnh. Mà thiên vương, linh thức hải 10 vạn mét rộng, có thể gọi là thập phẩm vương giả, đây là càng nhiều người là gọi là thiên vương. Văn Hiên bản thân chính là một vị vương giả, tự nhiên không khó coi ra, cái này lôi điện thánh long là không tầm thường, thế mà có được vương giả thực lực. Có thể, cũng chính là vương giả nhất phẩm thực lực thôi. Hắn Văn Hiên, linh thức hải 3 vạn mét, sao lại lo lắng cái này khu vương giả nhất phẩm trình độ. Ngao, long khiếu âm thanh, truyền khắp toàn bộ cổ thành, chỉ là, trừ thiên đế các đám người, những người khác, lại là không nhìn thấy. Tần Trần giờ phút này, mặt ngoài thân thể, lôi văn ngưng tụ, chỉ là lần này, không phải nhất văn, mà là hai đạo lôi văn. Phần bụng huyết động, xương cốt tại lúc này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại khôi phục. Huyết nhục, đang nhảy nhót. Văn Hiên thấy cảnh này, ánh mắt khẽ giật mình, cơ thể bên trong, lực lượng dần dần ngưng tụ, Tần Trần khí tức, cũng là đang biến hóa. Thiên nhân 5 bước, linh thức 2 vạn mét, bực này cường độ, đúng là hiếm thấy. Xem ra ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Văn Hiên hờ hững nói, khó trách đế lâm thiên đối ngươi, rất có kiêng kỵ, điểm tên chỉ họ, để ngươi chết. Ngươi quá ngu, Tần Trần lại là lạnh nhạt nói, đế lâm thiên, để ngươi chịu chết, ngươi còn vui vẻ như vậy sao? Mạnh miệng, nhìn ngươi một hồi còn có thể mạnh miệng không thể. Một câu uống xong, Văn Hiên thân thể bốn phía, đạo đạo vương giả chi khí, nháy mắt ngưng tụ làm một con mãnh hổ, thân cao trăm trượng, gầm thét, đối mặt Tần Trần. Vương giả ngưng tụ linh thức hải, có thể tụ tập thành một đạo vương giả chi khí, phóng thích quanh thân. Bực này vương giả chi khí, so với cương phong, đều là càng thêm tấn mãnh. Phòng ngự rất mạnh, công kích càng mạnh. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Văn Hiên vọt thẳng hướng Tần Trần. Mãnh hổ cùng lôi long giờ phút này, bịch một tiếng, đánh tới cùng một chỗ. Trên không cổ thành, tiếng bạo liệt không ngừng. Vũ Ly Thiên, Ứng Tường hai người thấy cảnh này, ánh mắt hãi nhiên. Tiểu tử này, thế mà có thể cùng vương giả giao thủ. Văn Hiên tại vương giả cảnh, hẳn là đến tam phẩm cấp bậc, cái này Tần Trần, mới vẻn vẹn thiên nhân 5 bước. Ứng Tường chép miệng một cái nói, còn tốt trước đó, đụng phải hắn, không phải chúng ta. Nếu là hai người đụng phải Tần Trần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ Diệt Thiên chết rồi, Hình Thiên Phạt chết rồi, Địch Dung chết rồi, đây chính là chứng minh tốt nhất. Thiên nhân 5 bước, có thể chống lại vương giả, hiếm thấy trên đời, hai người không còn nói nhảm, bắt đầu động thủ. Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn ba người, giờ phút này càng là kéo chặt lấy Cốc Tân Nguyệt, khiến cho Cốc Tân Nguyệt không cách nào quấy nhiễu Vũ Ly Thiên hai người. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, trên bầu trời, hai thân ảnh, vừa chạm vào tức mở. Giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối diện Văn Hiên, thở hồng hộc, lại là cũng không lo ngại. Thế nhưng là Văn Hiên giờ phút này, trong lòng kinh ngạc, khó mà bình tĩnh. Thiên nhân 5 bước, Tần Trần chỉ là thiên nhân 5 bước mà thôi a. Làm sao có thể, cường hoành đến trình độ này. Không thể tưởng tượng, đối mặt Tần Trần, hắn cảm giác được, chính mình cũng không thể trực tiếp thuấn sát. Cái này đã vượt ra hắn nhận biết, dẫn người đi chỗ tốt chơi đùa đi. Giờ này khắc này, Tần Trần cười cười, bàn tay khẽ kéo, một tòa cự đại, từ trên trời giáng xuống. Một nháy mắt, cự tháp khuếch tán, đem hai người thân ảnh, bao phủ đi vào. Bách luyện thánh tháp, tuy nói là bán tàn thánh khí, có thể đó cũng là thánh khí. Thánh khí, đều là bất phàm chi vật. Văn Hiên thân ảnh, sau một khắc xuất hiện bách luyện thánh tháp bên trong. Tần Trần giờ phút này, cũng là đứng vững tại thánh tháp bên trong ngọn lửa. Giờ phút này, hai thân ảnh, nhìn thấy hai người xuất hiện, biến sắc. Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, hai cái vị này bán vương, bị Tần Trần trước đó một thanh kéo vào đến bách luyện thánh tháp bên trong, căn bản không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Trần cùng Văn Hiên xuất hiện, sắc mặt kinh biến. Văn Hiên, Văn Vương, thiên ngoại chi hải, làm sao lại xuất hiện vương giả? Tần Trần cùng Văn Hiên lại là căn bản không để ý hai người. Thánh khí, bị ngươi đem tới tay. Văn Hiên nhìn về phía Tần Trần, cười nhạo nói, thật đúng là phung phí của trời. Có phải là phung phí của trời, ngươi nói cũng không toán. Một câu rơi xuống, Tần Trần quanh thân, hai đạo lôi văn bao trùm, ngay sau đó, hỏa diễm tràn ngập. Những cái kia hỏa diễm, bị hắn điều khiển, bao trùm tại thân thể của mình mặt ngoài. Màu đỏ hỏa, màu xanh lôi, màu trắng điện, giờ khắc này, một bộ tam sắc khải giáp, chiếu sáng rạng rỡ, lóe ra chấn người quang mang cùng khí tức, bao trùm tại Tần Trần mặt ngoài thân thể. Văn Hiên thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, kia lôi điện thánh long, giờ này khắc này, cũng là quấn quanh ở Tần Trần mặt ngoài thân thể, bao trùm tại chiến giáp phía trên. Tần Trần cử động lần này dùng lôi, điện, hỏa ba linh khí, đem thân thể của mình bao trùm. Bực này tình huống dưới Tần Trần, sẽ bộc phát đến trình độ nào? Mà lại, Văn Hiên minh bạch, nơi đây bên trong, ẩn chứa hỏa diễm chi khí, Tần Trần có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vậy mình liên tục không ngừng linh khí cùng linh thức tăng phúc, đối Tần Trần đến nói, liền không có ưu thế. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, thế nhưng là, hắn cũng không sợ, hắn là ai? Văn Hiên, Văn Vương, Vương giả tam phẩm, cũng không phải huyền dục, hoàng nhất lôi loại kia nhị phẩm, nhất phẩm có thể so sánh. Tần Trần cho dù mạnh hơn, giờ này khắc này, cũng là ngoài mạnh trong yếu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đó một kích, Tần Trần không có chút nào phòng bị, không có khả năng hiện tại một chút sự tình không có. Văn Hiên hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới, sát khí ngưng tụ. Ngươi quá coi thường vương giả. Văn Hiên vừa sải bước ra, mặt ngoài thân thể, vương khí bao trùm thành khải giáp, càng có một kiện thanh sắc quang mang siêu phẩm bảo khí, bao trùm tại kia khải giáp phía trên. Vương khí, dù sao cũng là thưa thớt, cho dù là vương giả, cũng không phải nói người người đều có một kiện vương khí nơi tay. Văn Hiên trong tay, xuất hiện một cây trường thương, cũng là một kiện siêu phẩm bảo khí. Giờ này khắc này, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong đều là ánh mắt mang theo kinh ngạc. Tần Trần cùng Văn Hiên, đánh lên rồi. Tần Trần, qua cuồng vọng đi, Văn Hiên, là một vị vương giả, mà lại thành danh không ngắn a. Như thế đánh lên, Tần Trần không phải muốn chết sao? Hồn Thiên Thương Quyết, Hồn Nguyên Trảm, một thương giết ra, bốn phía hỏa diễm tại lúc này, chen chúc mà ra, thẳng hướng Tần Trần. Nhìn thấy kia mũi thương xé gió đánh tới, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, quay đầu liền chạy. Một màn này, nhìn ngốc Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong. Còn không có đánh, liền bắt đầu chạy. Kia còn đánh cái cầu. Tần Trần giờ phút này lại là không để ý tới, một đường kéo lên, hướng phía Bách Luyện Thánh Tháp tầng thứ hai mà đi. Văn Hiên sắc mặt lạnh lùng, một kích thất bại, nháy mắt truy kích ra ngoài. Đi, đi xem một chút. Thiên Thanh Viêm giờ phút này mở miệng nói. Đừng a. Đợi tại tầng thứ nhất làm cái gì? Thiên Thanh Viêm nhìn thấy Diệp Ngọc Phong do dự, mở miệng nói, hai người chúng ta, sinh tử đều bóp tại Tần Trần trong tay, Văn Vương nếu là có thể giết Tần Trần, chúng ta liền có thể giải thoát. Việc quan hệ người ta sinh tử, người chẳng lẽ không muốn nhìn thấy kết cục? Lúc trước, Tần Trần thiên nhân một bước, liền có thể giết thiên nhân bảy bước. Hiện tại đến thiên nhân năm bước, Văn Hiên lại là vương giả tam phẩm, ai sống ai chết, còn không biết. Nghe đến lời này, Diệp Ngọc Phong gật gật đầu. Rơi vào tay Tần Trần, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần ra hỏa này, cũng không có thiện tâm, là địch hay bạn, Tần Trần thái độ, gọi là một cái rõ ràng. Giờ này khắc này, hai người một đường đi theo, hướng phía tầng thứ 8 mà đi. Mà cùng lúc đó, Tần Trần cùng Văn Hiên hai người, đi vào tầng thứ 8 bên trong. Bách Luyện Thánh Tháp, trước 8 tầng, đều là hỏa diễm thế giới. Liên tục không ngừng liệt hỏa, diễn hóa xuất hỏa khôi, hội tụ thành từng đạo nóng rực khí tức. Cường thịnh quang mang, nổ bể ra tới. Hai thân ảnh, dương cung bạt kiếm. Tầng thứ 8, Văn Hiên giờ phút này cười cười nói, làm sao? Đi vào tầng này, ngươi liền càng có thể dựa vào địa lợi. Đây cũng không phải, Tần Trần cười cười, nói ta là lo lắng ngươi đợi chút nữa chạy. Tầng thứ nhất tương đối dễ dàng chạy, tầng thứ 8 liền không dễ dàng như vậy. Văn Hiên sầm mặt lại, ngươi ngược lại là để ý mình. Không có cách, cho tới nay, chính là như vậy tự tin. Tần Trần trong tay, độ sinh vương kiếm, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm khí. Rất mãnh liệt kiếm khí, khuếch tán ra tới. Kiếm khí kia bên trong, ẩn chứa cực hạn hỏa diễm khí tức, chiếu rọi toàn bộ tầng thứ 8. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng bình tĩnh. Văn Hiên hừ một tiếng, một thương giết ra. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, chấn động tầng thứ 8, không ngừng lay động. Giờ phút này, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, vừa mới đến tầng thứ 8. Chạm mặt tới. Cường đại kiếm khí cùng thương kình, đập vào mặt giết ra. Hai người nháy mắt kịp phản ứng, liên hợp ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, vẫn y như là bị đánh vào đến tầng thứ bảy. Còn đi sao? Diệp Ngọc Phong nhìn xem Thiên Thanh Viêm, nhịn không được nói. Đi cái quỷ a! Thiên Thanh Viêm mắng một câu, quát đi, về tầng thứ nhất. A, Diệp Ngọc Phong nhịn không được nói, tại tầng thứ bảy nhìn chính là không an toàn, lẩm bẩm một câu, Diệp Ngọc Phong thân ảnh tại lúc này rơi xuống. Nguyên bản định, khoảng cách gần quan chiến, thừa dịp Tần Trần không sẵn sàng, nói không chừng có thể hạ độc thủ. Thế nhưng là, cái này hắn A mới đến tầng thứ 8, hai người vừa mới bắt đầu giao thủ, dư ba kém chút làm bị thương bọn hắn. Hai cái này nếu thật là liều mạng tới, bán vương cũng phải treo, đừng nói tầng thứ 8, tầng thứ 7 chỉ sợ cũng không an toàn. Vẫn là tranh thủ thời gian rút đi cho thỏa đáng. Giờ này khắc này, hai người tranh thủ thời gian trở lại tầng thứ nhất, tựa hồ Văn Hiên cùng Tần Trần căn bản chưa từng tới. Mà giờ khắc này, tầng thứ 8 bên trong, tiếng oanh minh, một mực không ngừng qua. Tần Trần dùng kiếm, Văn Hiên dùng thương. Giữa hai người, linh khí bộc phát, linh thức trải ra, đều tại gắt gao muốn áp chế đối phương. Thế nhưng là, làm không được. Văn Hiên giờ phút này, kinh ngạc phát hiện, Tần Trần khí tức, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Cơ thể bên trong lôi, điện, hỏa ba linh khí, không khô chuyển. Tựa hồ cũng không phải là đến từ ngoại giới hấp thu, mà là bản thân hắn, liền có được. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường mà nói, võ giả linh khí, đều là mang theo thuộc tính, hoặc là phong, hoặc là nước, hoặc là kim. Đây là, cực thiểu số võ giả, sẽ để cho linh khí của mình, ẩn chứa càng nhiều thuộc tính. Thuộc tính càng nhiều, lực công kích càng mạnh, điểm này không giả. Thế nhưng là thuộc tính càng nhiều, trưởng khống cũng liền càng phiền phức. Khả năng một hơi trưởng khống kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính linh khí, cuối cùng có thể phát huy ra thực lực, còn không bằng trưởng khống một loại hỏa đến càng tốt hơn. Đây là, Tần Trần ngoại lệ, Tần Trần trưởng khống nhiều loại thuộc tính, vẫn như trước là vận dụng hổ hổ sinh uy. Cái này rất không hợp lý, cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, độ sinh vương kiếm bên trong, bộc phát ra cực nóng ánh lửa. Ánh lửa vừa mới nổ bể ra đến, lôi điện ngưng tụ thành long xà chi cảnh tượng, nháy mắt cắn xé, thẳng hướng Văn Hiên. Hồn không thương thứ, Văn Hiên đâm ra một thương, bốn phía hư không, tại lúc này run rẩy lên. Thương ảnh phô thiên cái địa, linh khí càng là sắc bén vô cùng, chém về phía Tần Trần. Ầm ầm, thân tháp tại lúc này lay động, giờ khắc này, Văn Hiên trong lòng có chút hoảng sợ. Tần Trần cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn, đây là gia hỏa này, bị hắn trọng thương phía dưới, cùng với giao thủ. Nếu là Tần Trần là trạng thái toàn thịnh, này sẽ là như thế nào? Văn Hiên không dám suy nghĩ. Một khi xâm nhập suy nghĩ, tự tin của mình sẽ bị đánh vỡ. Làm sao, sợ sao, Tần Trần thanh âm, lại là tại lúc này vang lên, cười nói, sợ liền đúng rồi. Sợ, Văn Hiên hừ một tiếng, bản vương sao lại sợ ngươi, mạnh miệng, độ sinh vương kiếm, tại lúc này lần nữa chém ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần cơ thể bên trong, linh thức điên cuồng phun trào. Thiên cương lôi thể, lôi điện thánh long gia trì, lại thêm cái này bách luyện thánh tháp bên trong, tế luyện ra hỏa diễm. Ba hợp nhất, Văn Hiên coi là có thể ăn chắc hắn. Ai ăn chắc ai, còn không biết. Hai người nháy mắt chém giết. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt sáng tỏ. Nếu là bình thường thời gian, người như thế hao phí xuống dưới, ta cũng không sợ. Thế nhưng là nữ nhân của ta còn ở bên ngoài phấn chiến. Cho nên, không cùng ngươi hao phí thời gian. Văn Hiên nghe đến lời này, sắc mặt phát lạnh. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Văn Hiên hừ lạnh nói, bản vương há không biết ngươi thụ ta một kích, thương thế đa trọng. Ngoài mạnh trong yếu thôi, nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạo một tiếng, ngoài mạnh trong yếu, còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán ta, một câu uống xong, nháy mắt, Tần Trần mặt ngoài thân thể, một chương đồ lục, tại lúc này xuất hiện. Cửu U xã tắc đồ, Tần Trần thì thầm nói, vốn là dự định, dung hợp vương khí, thi triển ra cái này cửu U xã tắc đồ uy lực, nhưng là bây giờ, ngược lại là có lựa chọn tốt hơn. Phế phẩm thánh khí, cũng là thánh khí đâu, một câu rơi xuống, Tần Trần trong thân thể. Đạo đạo khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Một chương đồ lục, nháy mắt áp vào kia bách luyện thánh tháp tầng thứ 8 đỉnh tháp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một khắc, đồ lục bên trong, Sơn Hà Nhật Nguyệt, phảng phất là hóa thành một chương tranh thủy mặc, tại lúc này, nháy mắt trải rộng ra. Không chỉ là tầng thứ 8, kia đồ quyển, khuếch tán đến tầng thứ 7, tầng thứ 6. Toàn bộ bách luyện thánh tháp trong ngoài, Sơn Hà Nhật Nguyệt xuất hiện. Phảng phất cổ lão thánh tháp, tại lúc này, mặc vào nhất tầng sơn thủy màu mực quần áo. Thấy cảnh này, Văn Hiên thần sắc cẩn thận, bên ngoài thân tụ tập càng ngày càng nhiều vương giả chi khí. Tần Trần, lại tại làm cái gì? nhìn thấy Văn Hiên cẩn thận bộ dáng, Tần Trần cười cười. Đừng sợ, chính là cho cái này phế phẩm thánh khí, mặc vào quần áo mà thôi, cụ thể, cũng chính là để cái này phế phẩm thánh khí, có thể phù hợp ngàn vạn đại lục thế, không bị thiên địa chi lực trói buộc, phóng xuất ra chính mình nên có khí phách. Tần Trần một câu rơi xuống, Văn Hiên lại là sắc mặt phát lạnh. Thủ đoạn thật nhiều, đáng tiếc không có tác dụng gì. Tần Trần cười cười, thế thì không nhất định. Một câu rơi xuống, Tần Trần trong tay độ sinh vương kiếm, bị hắn tiện tay vung lên, thu vào. Nhìn về phía Văn Hiên, Tần Trần cười nói, hôm nay, lại làm Chu Vương. Một câu rơi xuống, bách luyện thánh tháp bên trong, tầng thứ 8 bên trong, thiên địa biến ảo. Tràng cảnh đại biến, giờ khắc này, thiên địa phảng phất bị cải biến. Hai người thân ảnh, cũng không phải là tại bách luyện thánh tháp bên trong, bốn phía, một mảnh sơn hà chi địa. Tần Trần cùng Văn Hiên hai người, đứng vững trên mặt sông. Bốn phía, mênh mông vô bờ nước sông, thiên thượng giang, Văn Hiên sững sờ, hai người, thế mà xuất hiện tại thiên thượng giang phía trên. Cửu U xã Tắc Đồ, năm đó ta từng nghiên cứu qua, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đây là gần nhất, lại là phát hiện, cái này đồ, có thể cùng thiên địa địa thế kết nối, phác họa ra đối ứng địa thế tới. Nói cách khác, chỉ cần ta nghĩ, ngàn vạn đại lục, ta muốn mang ngươi đi nơi nào, chính là đi nơi nào. Đương nhiên, cũng không phải là tự mình giáng lâm, mà là thuộc về phác họa ra một cái mô phỏng thế giới, nguyên bản định cùng vương khí kết nối, nổi bật ra cái này đồ thần diệu. Nhưng là bây giờ, cùng bách luyện thánh tháp kết nối, càng tốt hơn. Văn Hiên, mang ngươi lãnh hội một phen, bực này cách làm chỗ cường đại. Lời nói rơi xuống, Tần Trần hai tay nắm chặt, thủy long bào hao, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, Tần Trần bên người, nước sông lưu động, thăng thiên mà lên. Trong chốc lát, hai đạo thủy long, thẳng phô thiên tế, ngàn trượng chi cao, ngưng tụ mà ra. Thủy phượng trảm, một câu uống xong, lại có hai đạo nước phượng, trống rỗng xuất hiện. Song long song phượng, tại lúc này cua lợi chảo, trực tiếp thẳng hướng Văn Hiên. Oanh, chỉ là nháy mắt, tiếng nổ tung vang lên. Văn Hiên sắc mặt lạnh lùng, điêu trùng tiểu kỹ, trường thương vung ra, đại địa rung động ầm ầm. Văn Hiên một thương, trực tiếp thúc giục thủy trụ, hóa thành thủy tiễn, thẳng hướng cặp kia long song phượng. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, tại lúc này vang lên. Trong chớp nhoáng này, Văn Hiên ánh mắt ngẩn ngơ, thủy tiễn vỡ tan, thế nhưng là cặp kia long song phượng, lại là xung phong xuống tới. Đáng chết, Văn Hiên thình lình ở giữa phát hiện, ở chỗ này, Tần Trần tựa hồ lực lượng tăng phúc, mà hắn. Tựa hồ lực lượng bị suy giảm, tại sao có thể như vậy? Cái này cửu U xã Tắc Đồ, ta đã tế luyện, bách luyện thánh tháp, ta cũng tế luyện, đối ta mà nói, là tăng phúc, đối ngươi mà nói, là giảm bức. Một mạnh một yếu, ngươi bây giờ còn có lớn như vậy tự tin sao? Nghe đến lời này, Văn Hiên sắc mặt trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Oanh, chỉ là, tiếng bạo liệt vang lên lần nữa. Đại địa phía trên, đạo đạo vỡ vụn thanh âm, chấn động bốn phía. Điên cuồng khí huyết cuốn lên, trong nước, từng cái mênh mông cự thú, tại lúc này xuất hiện. Những cái kia cự thú, Văn Hiên căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn chưa thấy qua, thế nhưng là Tần Trần lại có thể ngưng tụ ra. Không có khả năng, Văn Hiên giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, hắn là vương giả tam phẩm, sao lại bị Tần Trần cho áp chế? Bảo, một thương chém ra, cường thịnh khí tràng, tại lúc này khuếch tán ra tới. Khí tức bá đạo, sóng sau cao hơn sóng trước, thương trước người, ngưng tụ thành một đạo màn nước, thế nhưng là cơ hồ là nháy mắt, màn nước vỡ tan. Cự thú một con, xung phong mà tới. Tần Trần giờ phút này cười, cửu U xã Tắc Đồ, cùng cửu U đại lục kết nối, cửu U đại lục bản nguyên, cũng là dung hợp ta thân. Tại phiến thiên địa này, ta chính là thần, trừ phi. Ngươi không tiến vào, nếu như ngươi tiến đến, kia muốn chạy, cơ hồ không thể nào. Thần chi lĩnh vực, ta là duy nhất. Văn Hiên nghe đến lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Tần Trần lại có thể làm đến bước này. Bành, một đạo thủy long, trực tiếp xuyên thấu Văn Hiên lồng ngực. Thủy long tán loạn, Văn Hiên lồng ngực, máu tươi tích táp chảy xuôi mà ra. Đánh lén ta, người bản lĩnh rất lớn. Tần Trần hừ một tiếng, hai tay ở giữa, linh khí cùng linh thức, không ngừng biến hóa. Đáng chết, đáng chết. Văn Hiên giờ phút này, triệt để hoảng. Tiếp tục ở chỗ này, hắn sẽ chết. Hắn thật sẽ chết, tốn sức thiên tân vạn khổ, đến vương giả cảnh giới, trở thành ước vạn vạn võ giả cường đại nhất kia một nhóm nhỏ người. Hiện tại chết ở chỗ này, hắn không cam tâm, ta không cam tâm, không cam tâm. Văn Hiên giờ phút này, triệt để điên cuồng. Tần Trần, muốn giết ta, chính ngươi đi chết đi. Một câu quát lớn, Văn Hiên trực tiếp vừa xài bước ra. Trong chớp nhoáng này, linh thức hải, phóng thích ra. một vùng biển mênh mông, linh thức hải dương, hiện ra tại giữa hai người, 3 vạn mét phương viên linh thức hải, đây là Văn Hiên linh thức hải. Bảo, Văn Hiên giờ phút này, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, rít lên một tiếng, linh thức hải, nháy mắt bạo liệt. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, bốn phía cảnh tượng tán loạn, Bách Luyện Thánh Tháp, tầng thứ 8, hai người vẫn y như là đứng vững tại, cái này nhất bạo, nổ phá tần trần huyễn cảnh, mà cùng lúc đó, toàn bộ cổ thành, huyền không Bách Luyện Thánh Tháp, tại lúc này đều là lay động kịch liệt. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt biến hóa, phát sinh cái gì rồi? Từ khi Tần Trần lôi kéo Văn Hiên tiến vào Bách Luyện Thánh Tháp bên trong, Bách Luyện Thánh Tháp vẫn không có an ổn xuống. Đây đúng là khiến người ta cảm thấy trong lòng bất an. Chỉ là giờ phút này, Ngũ Đại Bán Vương không bị ảnh hưởng. Các phương võ giả, chỉ có nàng không có nhận Văn Hiên cực nhạc tiên thổ ảnh hưởng, coi như thanh tình. Những người khác đều là lâm vào ngốc trệ, tiếp tục như vậy, như thế nào cho phải? Bách Luyện Thánh Tháp bên trong, Văn Hiên tự bạo linh thức hải, giờ này khắc này, sắc mặt trắng bệch. Linh thức hải tự bạo, hắn hiện tại, linh thức đều không thể tụ tập, bất quá là quy nhất cảnh thực lực thôi. Không có linh thức, thiên nhân cũng không bằng, tuy nói, đó cũng không phải không cách nào khôi phục. Thế nhưng là khôi phục, cực kỳ gian nan, giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Đủ hung ác, tự bạo linh thức hải, thế nhưng là... Người còn có thể chống bao lâu? Nghe đến lời này, Văn Hiên trắng bệch gương mặt, rốt cuộc chống đỡ không nổi, từng ngụm máu tươi phun ra. Chương 1390, Tần Trần, người bớt ở chỗ này không đau không ngứa. Coi như ngươi là vương giả chi thể, trước đó thụ ta một kích, hiện tại nhận ta linh thức hải tự bạo tác động đến, ngươi lại có thực lực gì? Văn Hiên cười nhạo nói, thế nhưng là ngươi đừng quên, ở chỗ này, còn có hai người. Văn Hiên một câu rơi xuống, thân ảnh nháy mắt phóng tới tầng thứ 7. Xuyên qua thất tầng, đi vào tầng thứ nhất, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, giờ phút này kinh ngạc đến ngây người. Tầng thứ 8, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi kia nhất bạo, hai người bọn họ bán vương, đều cảm thấy sinh tử áp bách, cuốn tới. Bọn hắn thế nhưng là tại tầng thứ nhất A, trong lúc này, thế nhưng là cách lục tầng phạm vi. Đây cũng quá khủng bố đi, chỉ là, hai người còn chưa kịp phản ứng đến, nháy mắt, một đạo tiếng xé gió lên. Văn Vương Đại Nhân, nhìn thấy kia một đạo tại lúc này. Vô cùng thân ảnh chật vật, Diệp Ngọc Phong cũng tốt, Thiên Thanh Viêm cũng được, giờ này khắc này, thật dọa sợ. Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Văn Hiên giờ phút này, toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa. Nói chuyện cũng là rất gấp gáp, Tần Trần đã bị bản vương trọng thương, hiện tại, bản vương cũng là khó mà chống đỡ được, giết Tần Trần. Lời này vừa nói ra, giống như thạch phá thiên kinh. Tần Trần, trọng thương Văn Vương, hai người trái tim, phảng phất bị trọng lực một kích. Nói đùa cái gì? Làm sao có thể, Tần Trần, trọng thương Văn Vương, kẻ này bây giờ bị hai ta thứ trọng sáng tạo, gặp đả kích thật lớn, thôi động không được cái này Bách Luyện Thánh Tháp. Văn Hiên quát, hai người các ngươi bán vương cảnh giới, giết hắn dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, Văn Hiên nhìn thấy hai người do dự, lập tức quát. Chỉ cần Tần Trần chết, Bách Luyện Thánh Tháp chính là vật vô chủ, các ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn nói không sai, chỉ cần ta chết, cái này Bách Luyện Thánh Tháp, các ngươi dễ như trở bàn tay. Một đạo giọng ôn hòa, tại lúc này vang lên, đại địa tại lúc này, ầm ầm nổ bể ra tới. Khí tức cường đại, một đạo tản ra tới. Toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp, tựa hồ muốn thoát ly Tần Trần trưởng khống. Văn Hiên thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ, mau mau xuất thủ. Lúc này, Diệp Ngọc Phong cùng Thiên Thanh Viêm hai người, nhìn chung quanh, ngây ra như phỗng. Cái này hắn A đến cùng là tình huống như thế nào? Nhanh A, Văn Hiên quát, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội cùng Thiên Đế các hợp tác. Tần Trần biết được là sẽ không bỏ qua các ngươi hai nhà. Hiện tại không giết hắn, đợi hắn trở thành vương giả, các ngươi đều phải chết. Tần Trần giờ này khắc này, tựa ở tầng thứ nhất cái thang bên cạnh, thở hồng hộc, sắc mặt đã không thể dùng trắng bệch để hình dung. Mà đối diện, Văn Hiên càng là một thân quần áo nhuốm máu, trong lúc nói chuyện, đã nôn mấy miệng huyết. Diệp Ngọc Phong cùng Thiên Thanh Viêm, tại lúc này được. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì, đến cùng xuất thủ không xuất thủ. Tần Trần nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, không xuất thủ, ta liền giết hắn. Nghe đến lời này, hai người sắc mặt phát lạnh, liều, Thiên Thanh Viêm giờ phút này, khẽ quát một tiếng, liều, không liều, sẽ chết, liều một lần, còn có còn sống khả năng. Vù vù, hai người nháy mắt, thẳng hướng Tần Trần, thấy cảnh này, Tần Trần khóe miệng kéo một cái, còn tưởng rằng các ngươi đủ thông minh, đần, một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, đại địa bên trên, hỏa diễm lan tràn. hai đầu xúc tu, nháy mắt bắt lấy Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong thân thể, quấn buộc mà lên. Hai vị bán vương, giờ phút này động một cái cũng không thể động. Trong chớp nhoáng này, hai người sắc mặt trắng bệch, Văn Hiên, người chó con non, phế vật đồ vật. Diệp Ngọc Phong quát mắng, vương giả tam phẩm, bị một cái thiên nhân năm bước bức bách thành bộ dáng này, thế mà để Tần Trần có lưu thủ. Diệp Ngọc Phong cũng là khí cấp bại phôi nói, phế vật đồ vật, bị ngươi hại thảm. Văn Hiên giờ phút này, trợn mắt hốc mồm, không có khả năng, Văn Hiên lắc đầu nói, ngươi không có khả năng. Không sai, Tần Trần thản nhiên nói, ta xác thực cũng liền dạng này, thế nhưng là hai gia hỏa này, sớm đã bị ta ném vào đến, sợ bọn họ nháo sự, cho nên trước đó liền vây khốn bọn hắn, chỉ bất quá để bọn hắn có thể tự do hoạt động mà thôi. Giết bọn hắn, ta căn bản không cần xuất thủ. Văn Hiên giờ phút này, ngồi yên trên mặt đất. Văn Hiên, người đã cùng Thiên Đế Các hợp tác, nên biết, Thiên Đế Các nội tình đi. Nửa ngày, Văn Hiên mới tỉnh táo lại. Thiên Đế Các, Đế Lâm Thiên thực lực, vô cùng cường đại, tứ đại thiên vương, chưa chắc là hắn đối thủ. Tần Trần, người mạnh hơn, hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng là đường chết một đầu. Người này có lẽ, đã đạt đến hóa cảnh, bước vào thành thánh chi đạo. Hóa thánh cấp bậc sao? Tần Trần thì thầm nói. Văn Hiên lắc đầu. Như lời ngươi nói hóa thánh, ta không biết, đây là người này có lẽ, còn mạnh hơn cực thiên vương, đã từng ta gặp qua cực thiên vương, mang cho ta áp bách, không có người này cho ta áp bách mạnh. Mà lại, ngươi biết, chỉ là một góc của băng sơn. Thiên Đế Các thập đại phó các chủ, bán vương cường giả, lần này đưa tới, bất quá là chịu chết mà thôi, Tần Trần, có lẽ ta, đều là mồi nhử. Ngươi tràn đầy tự tin, thế nhưng là có lẽ, Đế Lâm Thiên lần này mục đích, đã đạt tới. Nghe đến lời này. Tần Trần sắc mặt biến hóa, Đế Lâm Thiên người này, tinh thông tính toán, thực lực cường đại, thiện cùng công tâm, bản vương tự do tự tại quen, có thể chính là bị hắn trói buộc. Văn Hiên buồn cười nói, thế nhân đều nói, vương giả chính là ngàn vạn chi chủ, thế nhưng là đến vương giả, mệnh của ta, vẫn là trong tay người khác. Cái này ngàn vạn đại lục, hàng trăm hàng ngàn vạn năm qua, sinh ra bao nhiêu hào kiệt nhân vật, ta Văn Hiên, từ đầu đến cuối không tính là một trong số đó. Tần Trần lần nữa nói, Thiên Đế Các. Ở nơi nào? Hai đại cấm địa bên trong, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, ngươi nếu là có thể tìm tới, có thể đánh với Đế Lâm Thiên một trận, có thể ngươi nếu là tìm không đến. Ngươi ngay cả cùng hắn giao chiến tư cách, đều không có. Văn Hiên nói, cơ thể bên trong khí tức, dần dần tán loạn. Bại, triệt để bại, vương giả tam phẩm, bị Tần Trần thiên nhân năm bước, đánh bại. Hắn còn sống, cũng sẽ chết rất thảm, chẳng bằng, bản thân kết thúc. Cảm nhận được Văn Hiên cơ thể bên trong khí tức dần dần tán loạn, Tần Trần giờ phút này, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Thảm, lần này, thật là từ trọng sinh đến bây giờ, thảm nhất một lần. Hắn là nghĩ tới, lần này trong đội ngũ, còn có Thiên Đế các người. Thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ là Văn Hiên, chân chính Văn Vương. Thiên Đế các, thủ bút thật lớn a. Tần Trần giờ phút này, cơ thể bên trong khí thế tán đi. Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong giờ phút này cảm giác được. Hiện tại Tần Trần, thật dầu hết đèn tắt. Thế nhưng là bọn hắn, lại có thể thế nào? Hai người các ngươi, quay đầu lại cùng các ngươi tính sổ sách. Bảo Vương, Diệp Vương, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Tần Trần bỏ xuống lời này, thân ảnh xuất hiện tại cổ thành bên trong. Bách luyện thánh tháp, bị hắn thu hồi. Giờ này khắc này, cổ thành bên trong, theo Văn Hiên bỏ mình, bốn phía, bắt đầu biến ảo. Cực nhạc tiên thổ, bắt đầu tán loạn. Một bóng người xinh đẹp, tại lúc này tỉnh dậy. Chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh tinh thần hoảng hốt, lắc đầu, nhìn bốn phía, đột nhiên sững sờ. Vừa rồi, làm sao rồi, nàng cảm giác tự mình làm một giấc mộng, một cái rất tốt đẹp mộng. Công tử, giữa không trung phía trên, Tần Trần xuất hiện, một bộ trường sam, rách mướp, bên ngoài thân khải giáp, tại lúc này cũng là như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ. Diệp Tử Khanh nháy mắt phi thân lên, công tử, đỡ lấy Tần Trần, Diệp Tử Khanh một mặt hổ thẹn. Ta... đều nói, người nhà đầu này, tấn cấp biết sao? Tần Trần cười nói, về sau không cho phép gọi ta công tử, gọi ta Tần Trần là được. Đương nhiên, mặc dù chưa từng phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn cái gì, người gọi ta phu quân, cũng không phải không thể. Diệp Tử Khanh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, vừa rồi làm một cái mộng đẹp a. Cái gì mộng đẹp, có phải là trong mộng có ta, có phải là rời sông lấp biển? Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh càng là sắc mặt đỏ bừng. Xưa nay không thích nhiều lời, không quen biểu đạt nàng, giờ này khắc này cảm giác được, khó mà há mồm. Trong mộng, nào chỉ là rời sông lấp biển, thậm chí, mộng ra nàng cùng Tần Trần hai người, con cháu đầy đàn đều. Sư phụ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cũng là tại lúc này thức tỉnh. Diệp Tử Khanh nhìn về phía ba người, nói công. Tần Trần giao cho các ngươi, ta đi giúp Nguyệt tỷ tỷ. Diệp Tử Khanh phi thân mà ra, giờ này khắc này, Nguyên Mậu, Tiên Nhân, Chu Dịch mấy người cũng là thức tỉnh. Cực Nhạc Tiên Thổ biến mất, các phương võ giả khôi phục, những khôi lỗi kia, thánh khôi nhóm cũng là từng cái khôi phục. Mọi người tới không kịp quá nhiều suy nghĩ, nháy mắt giết ra. Tiên Nhân phu nhân giờ phút này cũng là đi vào Tần Trần bên người. Không có sao chứ, Tần Trần cười cười, không chết được. Văn Vương, chết, Tần Trần mở miệng nói, giải quyết Phố Ly Thiên cùng Ứng Tưởng mấy người, kia Thiên Vương Thánh Khôi, nếu là bị bọn hắn mang đi, cũng là phiền phức. Tiên Nhân phu nhân gật gật đầu, Chu Dịch, Nguyên Mậu, Tiên Nhân phu nhân quát, đừng giả bộ chết, ngăn bọn họ lại 5 cái, một cái cũng không thể chạy. Ngự Hư Tông đường chủ Chu Dịch, Thính Tuyết Sơn Trang Tuyết Phương Sử Nguyên Mậu, hai người giờ phút này, cũng là gật đầu. Giờ này khắc này, Vũ Ly Thiên, Ứng Tường, Tôn Độn, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt 5 người, sắc mặt hãi nhiên. Văn Hiên đâu, Tần Trần ra, Văn Hiên chạy đi đâu rồi? Văn Hiên tên phế vật này, chết sao? Vũ Ly Thiên gầm nhẹ nói, nếu không phải hắn chết, cái này Cực Nhạc Tiên Thổ làm sao lại mất đi khống chế? Nghe đến lời này, mấy người nhìn về phía giữa không trung phía trên Tần Trần, đều là trong lòng phát lạnh. Vương giả tam phẩm A, cứ như vậy chết tại Tần Trần trong tay sao? Đây cũng quá khủng bố, thánh khôi không thể được, rút. Vũ Ly Thiên quát khẽ nói, chúng ta 5 người, đều là bán vương chi cảnh, ở chỗ này lưu lại, chính là chịu chết. Lời nói rơi xuống, Vũ Ly Thiên nhìn về phía Ứng Tường. Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh 2 người, quấn lấy Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn cùng Cổ Trấn 3 người. Hai người bọn họ, nếu là muốn chạy, có thể chạy mất. Đi, Ứng Tường giờ phút này cắn răng nói, tất cả đều chạy mất, không có khả năng, có thể chạy mấy cái là mấy cái đi. Vũ Ly Thiên gật đầu, thân ảnh lóe lên, tại lúc này vọt thẳng ra. Giờ này khắc này, Tiên Nhân, Nguyên Mậu, Chu Dịch 3 người, cũng là đánh tới. Chỉ là trong chớp nhoáng này, từng đạo thánh khôi thân ảnh, liều mạng ngăn cản 3 người. Muốn chạy sao, Tần Trần nhìn thấy hai người thân ảnh muốn bỏ chạy, sắc mặt không thay đổi. Chạy đi được sao, một câu rơi xuống, vẫy tay một cái. Lôi điện thánh long, tại lúc này gào thét ở giữa, phóng tới hai người. Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường nhìn thấy kia lôi điện thánh long, sắc mặt trắng bệch. Cái này hỗn đản, làm sao đến bây giờ, còn có thể làm được điều khiển cái này lôi điện cự long. Hiện tại cũng không phải mắng chửi người thời điểm. Ứng Tường lạnh như băng nói, Tần Trần, đáng chết a, oanh, cự long gào thét, phóng tới hai người. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này vang lên. Kia cự long há miệng cắn xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi nổ tung. Vũ Ly Thiên sắc mặt thảm đạm không thôi. Có thể vẻn vẹn chỉ là thảm đạm liền thôi. Kia cự long giờ phút này lại đánh tới. Tần Trần, người chết không yên lành. Vũ Ly Thiên phẫn nộ gào thét, Thiên Đế Các sẽ bằng ngươi huyết nhục, đưa ngươi rút gân lột ra. Hừ, Tần Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Vũ Ly Thiên. Thiên Đế Các có thể hay không đem ta rút gân lột ra, ta không biết, đây là ta lại có thể đem ngươi rút ra lột gân. Một câu hừ ra, Tần Trần ngón tay chỉ ra. Lôi điện thánh long giờ phút này miệng lớn mở ra, một hơi đem Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường hai người nuốt vào. Lốp bốp lôi điện thanh âm vang lên, hai thân ảnh, mặt ngoài linh khí cùng linh thức, dần dần tán loạn, bị lôi điện đánh tan. Máu tươi nổ tung, máu thịt be bét ở giữa, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Hai người sinh cơ, dần dần tán loạn. Giờ này khắc này, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt, Chu Dịch 3 người, bị Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Tiên Nhân Phu Nhân, Nguyên Mậu, Chu Dịch 5 người vây công, liên tục bại lui. Đáng chết, Cổ Trấn quát mắng một tiếng, hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình vừa triển lộ thân phận, chính là sẽ rơi vào cái thân tử đạo tiêu kết cục. Đáng ghét, những năm gần đây ẩn núp, tính là gì, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, Tần Trần, bản tọa dù cho là hóa thành lệ quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một câu uống xong, Cổ Trấn thân thể, nháy mắt vỡ ra. Dù sao cũng là một lần chết, chết, cũng tranh thủ kéo lên mấy cái đệm lưng. Tần Trần giờ phút này, bàn tay vung ra. Kia lôi điện thánh long tại lúc này, hóa thành tam đạo lôi áo, bao trùm tại Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Tiên Nhân 3 người trên thân. Cổ Trấn bạo liệt, bị lôi áo đón đỡ, chỉ là Chu Dịch cùng Nguyên Mậu, lại là không có vận tốt như vậy. Sắc mặt hai người tái đi, thân ảnh rút lui, nhìn một chút Tần Trần, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Tiểu tử này, tốt bao che khuyết điểm, là hắn người, liền che chở, không phải là người của hắn, liền mặc kệ rồi. Giờ này khắc này, Tần Trần lười đi quản, Cốc Tân Nguyệt lôi áo ra trì, bộc phát càng thêm mãnh liệt. 9 vạn mét cường độ linh thức bán vương, đối mặt 3 người, cũng là có thể chống lại. Hiện tại, càng đừng đề cập là mấy người vây giết còn sót lại Tôn Độn cùng Hồng Nguyên Kiệt. Oanh, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, Tôn Độn thân thể, bị Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh ngạnh sinh sinh đánh nổ. Hồng Nguyên Kiệt thấy cảnh này, triệt để tâm tư, vương giả đều chết rồi, hắn một cái bán vương, như thế nào chạy thoát. Thiên Đế Các, ta hận a. Một câu uống xong, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, Tiên Nhân Phu Nhân ba người, giờ phút này đã đánh tới. Ầm ầm, vị cuối cùng bán vương bỏ mình. Giờ này khắc này, Mạn Thiên khắp nơi trên đất Thánh Khôi nhóm, lực công kích rõ ràng hạ xuống mấy phần. Những khôi lỗi kia, động tác cũng là càng thêm cứng ngắc. Thế nhưng là, công kích tuyệt không dừng lại. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, một thân sát khí, đi vào Tần Trần bên người. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, những này Thánh Khôi cùng khôi lỗi, vẫn là khó chơi. Ta tự có biện pháp. Tần Trần cười cười, nói cho đại gia, rút khỏi cổ thành đi. Tần Trần nói, thân ảnh rơi xuống, hướng phía ở giữa tòa thành cổ mà đi. Nơi đó, 6 tôn thiên vương cấp bậc Thánh Khôi, vẫn y như là an ổn đứng vững. Hư ảnh, càng thêm không rõ rệt. Thiên Đế Các A, Tần Trần thở dài, giữa ngón tay, đạo đạo linh khí phóng thích mà ra. Ông, trong lúc nhất thời, ông thanh danh vang lên, lục đạo hư ảnh tại lúc này, tựa hồ bị dẫn dắt, đang không ngừng di động. Giờ này khắc này, các phương võ giả đều là rút khỏi. Theo Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tường bỏ mình, cổ thành đại trận, không cách nào cầm tù bọn hắn. Tần Trần giờ phút này, dẫn động lục đạo Thánh Khôi hư ảnh, bay lên không. Nên kết thúc, một tiếng thì thầm, hai tay vung vẩy, lục đạo Thánh Khôi thân ảnh, nháy mắt hướng phía cổ thành 6 cái phương hướng mà đi. Sau một khắc, tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ cổ thành bên trong, cấm chế bên trong, lục đạo Thánh Khôi, thẳng tiếp dẫn bạo, mà theo kia lục đại thiên vương Thánh Khôi dẫn bạo, còn lại Thánh Khôi, tại lúc này cũng là từng cái nổ bể ra tới. Mọi người thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, làm sao làm được, giờ này khắc này, cổ thành bên trong, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Nổ tung, càn quét tại toàn bộ cổ thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được, cơ thể bên trong lực lượng bộc phát ra. Cường thịnh khí tức, xông thẳng tới chân trời. Chết sạch, Nguyên Mộ Tuyết Phương Sử, giờ phút này thì thầm nói. Cứ như vậy chết sạch. Nhìn về phía Tần Trần, Nguyên Mậu muốn nói lại thôi. Cũng không phải là ta ban đầu không sử dụng pháp này, chỉ là Vũ Ly Thiên Ứng Tường hai người bất tử, không cách nào sử dụng, dẫn động 6 tôn thiên vương Thánh Khôi cơ thể bên trong Thánh Thạch bạo liệt, tiếp theo gây nên cái khác Thánh Khôi cơ thể bên trong Thánh Thạch nổ tung, người điều khiển vẫn còn, không có cách nào dẫn động. Tần Trần giờ phút này mở miệng, Nguyên Mậu vội vàng nói, tại hạ không có ý tứ này, Tần công tử lo ngại. Thực tế, trong lòng của hắn đúng là nghi hoặc. Tần Trần ngay từ đầu đem Thánh Khôi dẫn bạo, cũng sẽ không tử thương nhiều người như vậy. Chỉ là, cũng vẻn vẹn nghi hoặc thôi, chất vấn, hắn cũng không dám. Lần này, đi vào này thiên ngoại hải đảo võ giả, trọn vẹn hơn 2 vạn người, nhưng là bây giờ, chỉ còn lại 4-5 ngàn người. Tổn thất nặng nề, cho dù là ngũ đại bá chủ thế lực, cũng là tổn thất cực kỳ thảm đạm. Bực này tổn thất, cho dù ai cũng vô pháp tiêu tan. Kết thúc, còn ở nơi này làm gì? Tiên Nhân Phu Nhân giờ phút này mở miệng nói, từng cái có thể đi vào, ra không được sao. Nghe đến lời này, Nguyên Mậu cùng Chu Dịch hai người, đều là chắp tay, nhao nhao dẫn người rời đi. Các ngươi cùng chúng ta một đạo đi. Tiên Nhân Phu Nhân nhìn về phía Tần Trần, nói, để tránh trở về trên đường, phát sinh cái gì bất chắc. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu. Lần này, thụ thương rất nặng rất nặng, bị Văn Hiên đánh lén một kích, bị trọng thương, cùng Văn Hiên đến tiếp sau giao thủ. Càng là linh khí cùng linh thức tiêu hao nghiêm trọng. Giờ này khắc này hắn, cơ thể bên trong đúng là cũng không còn cách nào nhấc lên một tia khí lực. Thiên ngoại hải đảo, bên bờ, từng bầy người rời đi, đại gia riêng phần mình thi triển thần thông, tại lúc này chạy trốn nơi đây. Nơi này, quá tà môn, tuy nói lần này tổn thất nghiêm trọng, thế nhưng là các phương đều là tại hải đảo bên trong, tìm đến không ít thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thu hoạch cũng là to lớn. Thiên ngoại tiên, chiến thuyền phía trên. Tiên Nhân Phu Nhân nhìn xem đi ra Tần Trần, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, Thanh Vân thương thế. Không sao cả, Tần Trần cười nói, tuy nói dược liệu không có tập hợp đủ, đây là lần này, không cần luyện dược, ta có biện pháp, giúp đỡ khôi phục linh thức hải thương tích. Tiên Nhân Phu Nhân gật gật đầu, ngươi không sao chứ, vẫn là câu nói kia, không chết được. Tần Trần bất đắc dĩ nói, bất quá lần này, thật là đủ mất mặt, bị người âm một tay, việc này cũng không thể cùng ngươi lão đầu kia giảng, ta gánh không nổi người này. Tiên Nhân Phu Nhân bĩu môi, các ngươi sư đồ, chính là đến chết vẫn sĩ diện loại hình. Tần Trần khẽ cười nói, việc này Tôn Nghiêm ngươi hiểu không? Không hiểu, tiên nhân phu nhân tức giận nói, ngươi cái này 8 vạn năm thời gian, đến cùng đi nơi nào? Đổi thân phận, trải qua không ít chuyện, vốn là chuẩn bị vương giả trở về, rung động các ngươi một thanh, thật không nghĩ đến, thất bại. Tiên nhân không có nhiều lắm, thiên đế các trải qua hành động, có thể thấy được, tựa hồ thiên đế các, nhằm vào đều là ngươi đã từng cố nhân. Đối với cái này, ngươi chẳng lẽ không có ý kiến gì sao? Nghe đến lời này, Tần Trần cười cười, có lẽ là người quen biết cũ đi. Lời này vừa nói ra, tiên nhân hơi sững sờ. Nửa ngày, tiên nhân mới nói, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Nếu là người quen biết cũ, ngươi có thể đoán được là ai chăng? Đoán không ra, Tần Trần lần nữa nói, yêu là người đó là ai đi, đoán đi nhiều phiền phức, quản hắn là ai, đến thời điểm làm thiệt chính là. Tiên nhân đứng tại, trong lúc nhất thời im lặng, ngươi tại sao lại ra rồi? Một đạo mang theo giận dữ thanh âm, ở bên tai vang lên. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, đi ra khoang tàu, nhìn về phía Tần Trần. Ta cũng không phải bệnh nguy kịch, hóng hóng gió vẫn là rất thoải mái. Tần Trần cười cười, chuẩn bị thỏa đáng rồi. Đã như vậy, bắt đầu đi. Tần Trần cười cười, bắt đầu cái gì? Tiên nhân phu nhân ở một bên khó hiểu nói. Đạt được bảo bối, tự nhiên là muốn dùng một lát mới tốt. Tần Trần nhìn về phía tiên nhân, nói, ngươi cũng cùng đi đi, tránh khỏi thanh vân kia tiểu tử quay đầu nói ta. Tần Trần lời nói rơi xuống, đi hướng trong khoang thuyền. Giờ này khắc này, trong khoang thuyền, một gian nhà bên trong. Một tòa tháp, lặng lặng đứng sững. Bách luyện thánh tháp, nhìn thấy bách luyện thánh tháp, tiên nhân phu nhân càng là không rõ ràng cho lắm. Cái này bách luyện thánh tháp, bản thân là một kiện thánh khí, thế nhưng là bởi vì từ cửu thiên thế giới, giáng lâm đến ngàn vạn đại lục, nhận thiên địa pháp tắc ăn mòn, lực lượng có nhiều tổn hại. Hiện tại, ta dùng một món pháp bảo dung hợp, tốt xấu chữa trị một số. Mà tại nơi này trong tầng thứ 9, 9 đạo vương tỏa, có thể trợ thiên nhân 7 bước, ngưng tụ linh thức hải. Tần Trần châm trước một lát, lần nữa nói cùng loại với một loại tẩy lễ quán đỉnh, tiên nhân ngươi là thiên nhân 7 bước, Tử Khanh cũng là thiên nhân 7 bước, vừa vặn trở về trên đường, giúp các ngươi hội tụ. Giang Bạch, Nhàn Ngư cùng Tiểu Thạch Đầu, ba người các ngươi tại thiên nhân cảnh giới không đồng nhất, đối các ngươi cũng là rất có ích lợi, cũng cùng nhau tiến vào đi. Tần Trần nói, thánh tháp mở ra, mấy thân ảnh, nhao nhao đi vào, tiến vào tầng thứ nhất. Cực nóng khí tức đập vào mặt. Chỉ là lần này, cũng không có hỏa khôi xuất hiện. Bách luyện thánh tháp đã là bị Tần Trần trưởng khống, hỏa khôi có thể hay không xuất hiện, Tần Trần định đoạt. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn sang một bên, nơi đó, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, lẳng lặng đợi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, bốc lên cũng không được gì. Tần Trần dẫn mấy người, đi thẳng tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9, có chút rộng lớn, cái này thánh tháp, tự thành không gian, cũng là cực kỳ rộng lớn. 9 đạo chỗ ngồi, lẳng lặng đứng sừng sững ở tầng thứ 9 bốn phía. Ở giữa vị trí, một đạo bàn tròn, Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói từ thiên ngoại chi hải trở về tới thiên ngoại đại lục, chỉ ít cần 1-2 tháng thời gian, cái này 1-2 tháng thời gian, đầy đủ các ngươi ở chỗ này tiếp nhận tẩy lễ. Tử Khanh cùng tiên nhân, các ngươi ghi nhớ, bước vào bán vương là được, không muốn triệt để ngưng tụ linh thức hải, tại nơi này thiên ngoại trong cấm địa thành tựu vương giả, không có chuyện tốt. Tiểu Thạch Đầu cùng Giang Bạch, hai người các ngươi, cứ việc hấp thu, có thể tới cảnh giới gì, liền đến cảnh giới gì, đừng lo lắng sẽ có di chứng. Ta có thể 100% nói cho các ngươi biết, không có bất kỳ cái gì di chứng. Nhàn Ngư, ngươi liền tận lực ngưng tụ linh thức hải là được, mở ra 7 ấn, thiên nhân 5 bước, chờ ngươi đến thiên nhân 7 bước, cho ngươi mở khải cửu ấn, đến thời điểm, đối ngươi bước vào đến vương giả cảnh, rất có chỗ tốt. Ba người đều là gật đầu, đã như vậy, riêng phần mình thi triển đi. Tần Trần từ từ nói, thuận theo tâm ý là được, nên làm như thế nào, sẽ có chỉ dẫn. Nói, tiên nhân, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch 5 người, nhao nhao tìm chỗ ngồi, bình yên ngồi xuống. Giờ khắc này, 5 người thân ảnh, trở nên mở đi. Tần Trần mang theo Cốc Tân Nguyệt, rời đi tầng thứ 9, triệt để phong cấm. Người có muốn hay không tới một cái? Tần Trần cười nói, chờ chúng ta rời đi thiên ngoại chi hải, người có thể dùng cái này tấn thăng vương giả. Không cần, Cốc Tân Nguyệt đỡ lấy Tần Trần, cười nói chính ta có thể đi vào vương giả. Tần Trần gật gật đầu, nhưng trong lòng thì tán thưởng. Cốc Tân Nguyệt, quá mạnh, điểm này, Tần Trần không thể không cảm thán. Cho dù đã từng thân là Nguyên Hoàng Thần Đế, thân là Thương Mang Vân Giới bên trong, thực lực đủ để đứng vào trước năm một tôn thần đế, chỉ sợ cũng không có đỉnh phong thời kỳ Cốc Tân Nguyệt cường hoành. Cốc Tân Nguyệt lai lịch, chính là một cái mê, thực lực, càng là một cái mê. Điểm này, Tần Trần cũng vô pháp phán đoán, Đây là qua nhiều năm như vậy, đầu một lần xuất hiện chuyện thế này. Diệp Tử Khanh thân thể cửu chuyển linh lung thể, Vân Xương Nhi hỗn độn chi thể, hắn đều biết, cũng biết, có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thế nhưng là Cốc Tân Nguyệt, hắn nhìn không ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cốc Tân Nguyệt con đường, cũng không cần hắn chỉ ấn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi đời này gặp nhau lần nữa, băng hoàng thần hồn, gây nên Cốc Tân Nguyệt kia khô tịch hồn hải bên trong thân ảnh thức tỉnh, Cốc Tân Nguyệt tự thân, liền như là một vị thức tỉnh kỳ nguyên thần chỉ, bắt đầu thể hiện ra chính mình cường đại. Mà lại, loại này hiện ra, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Nói thật, đây cũng không phải là Tần Trần muốn nhìn đến. Có thể đây cũng là Tần Trần không thể không đối mặt. Cốc Tân Nguyệt, thức tỉnh đến cuối cùng, sẽ còn là nàng sao? Chính Tần Trần cũng nói không rõ ràng. Hai người tới tầng thứ nhất, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong hai người, nhìn thấy Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt xuất hiện, ánh mắt lãnh đạm. Dù sao đều là chết, hiện tại đối Tần Trần khúm núm, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khoảng thời gian này, chúng ta chính là ở đây tu hành đi. Tần Trần mở miệng nói, ta lần này thụ thương có chút nghiêm trọng, chỉ sợ khó mà phục hồi như cũ, cần một chút thời gian. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần gật gật đầu. Một bên, Thiên Thanh Viêm cùng Diệp Ngọc Phong nghĩ điên. Hai người các ngươi, còn là người sao? Ngay trước mặt nói mình thụ thương quá nặng, thế nhưng là hai người bọn họ, lại chạy không thoát, bị người buộc lấy chó, coi như buộc lấy bọn hắn người sắp chết, thế nhưng là cũng chạy không thoát. Quan trọng hơn chính là, trả lại hắn A Vung thức ăn cho chó. Quá buồn nôn A, Tần Trần cùng Cốc Tân Nguyệt, khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng tu hành. Cái này bách luyện thánh tháp bên trong hỏa diễm, không chỉ là có thể ma luyện, càng là có thể dùng tới tu hành. 10 tòa thiên ngoại hải đảo, lẳng lặng đứng sừng sững ở lớn như vậy thiên ngoại chi hải bên trong. Các phương võ giả, từng cái rời đi, mà lúc này giờ phút này, trên hải đảo không, hai thân ảnh, lại là chậm chậm xuất hiện. Thiên đế các người, Thiên tử Trần, Trần Vương, Địa Hoàn, Hoàn Vương, tứ đại các vệ thứ hai. Giờ này khắc này, Trần Vương cùng Hoàn Vương hai người, đứng vững giữa không trung. Bốn phía, đạo đạo thiên địa chi lực, tựa hồ muốn nghiền ép hai người thân thể. Thế nhưng là, làm kia thiên địa chi lực, tới gần hai người sau đó, lại là bị hai người hấp thu nhập thể, biến mất không thấy gì nữa. Vương giả tại trong cấm địa, lại nhận thiên địa chi lực chế tài. Đây là giờ này khắc này, hai người lại là không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thiên tử Trần thanh âm phá lệ có tư tính, giờ phút này mở miệng nói, xem ra, Văn Hiên thất bại. Địa Hoàn giờ phút này cũng là thản nhiên nói, Tần Trần. Quả nhiên khó đối phó a, thiên nhân năm bước, đánh giết vương giả tam phẩm, hai người chúng ta liên thủ, sợ cũng không phải hắn đối thủ. Các chủ tử có tính toán, chúng ta không cần nhọc lòng. Địa Hoàn giờ phút này cũng là gật gật đầu, chuẩn bị thỏa đáng sao? Vậy thì bắt đầu động thủ đi. Hai thân ảnh, tại lúc này tách ra, một nam một bắc, xa xa đứng vững, nhìn xem lẫn nhau. Lên, thiên tử Trần quát khẽ một tiếng, hai tay nâng lên. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Toàn bộ thiên ngoại chi hải, tựa hồ muốn sụp đổ. Kia 10 tòa hải đảo, giờ phút này đột ngột từ mặt đất mọc lên, phiêu đãng trên bầu trời. Địa Hoàn lúc này, bàn tay đẩy, ngăn chặn 10 tòa núi liền cùng một chỗ hải đảo. Giữa thiên địa, lực lượng tại lúc này hội tụ, kia 10 tòa hải đảo, không ngừng thu nhỏ, không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, giống như là hóa thành mô hình, rơi vào đến thiên tử Trần trong tay. Mặt biển, tại lúc này khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ, 10 tòa hải đảo chưa hề xuất hiện qua. Giờ khắc này, thiên tử Trần cùng Địa Hoàn hai người nhìn xem phương xa. Đi thôi, thiên tử Trần cười nói, các chủ bên kia cũng đã là bắt đầu động thủ, không biết lần này Tần Trần phải chăng có thể cải thiên hoán địa đâu. Địa Hoàn cũng là thản nhiên nói, người ta nắm chặt thời gian, có lẽ so với bọn hắn tới trước có thể nhìn một trận trò hay. Hai thân ảnh hóa thành tàn ảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thiên ngoại chi hải rộng lớn vô ngân, tại lúc này, dần dần bình tĩnh lại. Tựa hồ, ngàn năm, vạn năm, trăm vạn năm đến, một mực như thế, không có bất kỳ cái gì ba động. Một tháng thời gian, trôi qua rất nhanh, thiên ngoại tiên thuyền, đã là tới gần thiên ngoại chi hải bên ngoài bờ biển. Một ngày này, thuyền bên trên, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương ba người, nhao nhao đứng vững tại Tần Trần trước người. Nhàn Ngư, thiên nhân bảy bước, có thể. Giang Bạch cùng tảng đá, cũng là thiên nhân bốn bước. Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, không sai. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, một mặt hâm mộ nói, tiểu sư đệ gần nửa vương, ta mới bốn bước, ao ước a. Đường muốn từng bước một đi, người ao ước cái gì? Tần Trần mở miệng nói, sư phụ ta không phải cũng mới thiên nhân năm bước, ngươi nhìn ta ao ước sư nương của ngươi nhóm sao? Nhóm, sâu sắc, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư phụ cái thế vô địch, kia đều không mang nhìn cảnh giới đến quyết định thực lực. Bớt nịnh hót, Tần Trần nhìn về phía một bên tiên nhân phu nhân, bán vương rồi, tiên nhân phu nhân gật đầu nói, cái này tẩy lễ, rất nhiều thần diệu, có lẽ vương giả cảnh giới, cũng sẽ không trễ, chỉ bất quá, cần thời gian tích lũy. Tần Trần bên người, Diệp Tử Khanh giờ này khắc này, cũng là bán vương khí tức. Mà lại, không chỉ như vậy, Diệp Tử Khanh linh thức cường độ, đến 7 vạn mét. Rất khủng bố biến hóa, cửu chuyển linh lung thể diệu dụng, tại lúc này liền thể hiện ra. Trước khi đến còn chưa tới thiên nhân, hiện tại cũng 4 bước, phảng phất giống như cách một thế hệ. Giang Bạch giờ phút này thở dài nói, Thạch Cảm Đương lại là tùy tiện cười nói, đi theo sư phụ hốn, đó là đương nhiên là. Bớt lắm mồm, Tần Trần từ từ nói, lần này trở về, mang các ngươi đi Đông Đại Địa nhìn xem, Ngự Hư Tông cùng Thái Cực Đạo Quán, gần như hai đại cấm địa yêu tháp sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Mà tại Đông Thiên Đại Lục phía trên, hai đại tông môn bảo vệ là Thâm Uyên Ma Nhất Tộc Thông Đạo. Ta ngược lại là hiếu kỳ, những năm gần đây, hai đại tông môn tại Đông Thiên Đại Lục đều đã làm những gì? Tốt, Thạch Cảm Đương hai mắt lóe ra tinh quang, ngàn vạn đại lục, địa vực ước vạn dặm, nhân khẩu ước vạn. Từng khối đại lục tiếp giáp, một phương phe thế lực, quốc gia tồn tại. Nói đúng ra, là chia làm ngũ đại khu vực, thiên ngoại chi hải cấm địa tiếp giáp thiên ngoại đại lục. Cũng được xưng là Nam Tiên Thổ, Đông Đại Địa chi địa, nhất đông phương Đông Thiên Đại Lục làm hạch tâm, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn đều tại Đông Thiên Đại Lục phía trên. Mặt khác ba khu, thì là chiếm giữ Trung ương Thương Lan Đại Lục, chiếm diện tích rộng lớn. Cùng Huyền Thiên Đại Lục, Huyền Thiên Cung tỏa trấn chi địa. Tuyết vực Băng Nguyên, Thính Tuyết Sơn Trang tỏa trấn chi địa. Toàn bộ ngàn vạn đại lục, chiếm diện tích rộng lớn vô ngân, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đều nghĩ đến, có thể đạp biến ngàn vạn đại lục, thế nhưng là địa vực rộng lớn như vậy, chỗ nào là có thể đặt chân hoàn toàn. Tần Trần lần nữa nói, trước lúc này, trước tiên phản hồi Thanh Trần Các, Thanh Vân thương tích, nên giải quyết. Nếu không, ta thủy chung là không ăn lòng. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Dương Thanh Vân kia tiểu tử, thực lực cường đại, linh thức hải bị thương, cũng không ai có thể động được hắn, Thanh Trần Các cũng không phải ăn chay, thiên nhân bán vương cũng không ít đâu. Tiên nhân phu nhân mở miệng nói, đã như vậy, ta với các ngươi một đạo, trở về Thanh Trần Các đi, lần này thiên ngoại tiên cũng coi là hành động kết thúc. Tốt, thuyền tại lúc này, không ngừng tới gần bờ biển, chỉ là còn chưa tới bên bờ, xa xa, chính là có từng đạo khí tức, phóng lên tận trời. Là thiên ngoại tiên người. Tiên nhân phu nhân cảm nhận được những cái kia khí tức, cười cười nói. Đợi đến thuyền cập bờ, bên bờ, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Tiên hàm cầm đầu, vương giả chi khí, phóng thích ra, uy phong lẫm liệt. Tại hắn bên người, tiên hạo thì là có chút lạnh nhạt, điệu thấp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca, cách xa xa, tiên hàm nhìn thấy Tần Trần đứng tại bong tàu bên trên, chính là hưng phấn quơ hai tay. Đợi đến thuyền cập bờ. Tiên hàm không kịp chờ đợi đi lên, đại đại một cái ôm, ha ha cười nói, ca ngươi coi như đã trở về, ta muốn chết ngươi. Nghe đến lời này, Tần Trần một mặt ghét bỏ đẩy ra tiên hàm. Hàm vương, có chút thân phận người, còn thể thống gì? Tiên hàm ha ha cười nói, lại có thân phận, đó cũng là ngươi đệ, ha ha ha. Tiên hàm cười to ở giữa, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh. Hai vị tiểu tẩu tử, bán vương cảnh giới, thật đáng mừng a. A, Thạch Cảm Đương. Tiểu tử ngươi thế mà đến thiên nhân 4 bước, có thể a? Cuối cùng, ánh mắt rơi vào muội muội mình trên thân, tiên hàm kinh ngạc nói, tiên nhân, ngươi bán vương rồi. Tiên nhân không mặn không nhạt nói, ta liền nói cho ngươi biết nha, đi theo ca ta hốn, kia là hôm nay thiên nhân, ngày mai xưng vương, ngươi xem một chút, ta nói không sai chứ. Tiên nhân lông mày nhíu lại, không có nhiều lắm, nịnh hót số 2, tiên hàm đây là thỏa thỏa nịnh hót số 2, về phần số 1, căn bản không cần nghĩ. Trừ Thạch Cảm Đương, còn có thể là ai? Hai gia hỏa này, thật là vuốt mông ngựa thủ đoạn, chỉ có người nghĩ không ra, không có bọn hắn làm không được. Bắt được bất cứ cơ hội nào, kia cũng là phải thật tốt liếm một cái. Ca, đi, dẫn ngươi đi thiên ngoại tiên. Tiên hàm cười hắc hắc nói, còn có, tiên hạo gia hỏa này, được ngươi chỗ tốt, tấn thăng làm hạo vương. Một bên, tiên hạo nghe đến lời này, đối Tần Trần chắp tay. Đừng chỉ hành lễ, không nói lời nào a. Ca ta để ngươi tấn thăng làm vương, ngươi tốt xấu cảm tạ a. Tiên nhân nghe đến lời này, nhịn không được quát, tiên hàm ngươi đủ a, nhị ca cũng là ngươi ca. Tiên hàm bĩu môi nói, ta lại không nói không phải. Tần Trần gõ gõ tiên hàm đầu, cười mắng, ngươi tiểu tử này, chính mình hảo hảo tu luyện đi, ta rời đi hơn nửa năm thời gian, nhìn ngươi, không có gì tiến bộ mà. Thiên ngoại tiên liền không đi, ta chuẩn bị trực tiếp tiến về Thanh Trần Các. Tiên Hàm nghe đến lời này, một mặt buồn khổ nói ca, ngươi vẫn là nhớ thương Dương Thanh Vân kia tiểu tử lợi hại đâu, linh thức hải thụ thương, đó cũng là người tài ba một cái mà. Đúng, thiên khí vương lão già kia, còn tại thiên ngoại tiên chờ ngươi đấy, mỗi ngày cùng lão gia tử chơi cờ, đem lão gia tử phiền chết. Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, đem cái này cho hắn, ta nghĩ hắn sẽ hài lòng. Tần Trần cười cười nói, bàn tay ở giữa, tại lúc này ném ra một hạt châu. Đây là cái gì? Bàn nhược châu. Tần Trần mở miệng nói, đồ tốt, có thể hấp dẫn thiên địa chi lực, khiến cho vương giả tại trong cấm địa, không bị hạn chế, ta từ trên thân Văn Hiên lấy được, người để thiên khí vương hảo hảo nghiên cứu, quay đầu luyện chế một nhóm ra, đến thời điểm, thiên ngoại cấm địa, cũng không phải là vương giả cấm địa. Nghe đến lời này, bốn phía mấy người, đều là thần sắc ngạc nhiên. Bàn nhược châu, Văn Hiên chính là bằng vào cái này châu, tại thiên ngoại trên hải đảo, bình yên vô sự sao? Ca, người thật không đi thiên ngoại tiên a? Tiên Hàm hơi có chút thất vọng nói, ta còn nghĩ ngươi đi, hai ta luận bàn một chút đâu. Một bên, Thạch Cảm Đương nghe đến lời này, nhìn về phía Tiên Hàm. Tiên Hàm, người phiêu, Thạch Cảm Đương thầm nói, sư phụ lần này, làm thịt Phan Vương, vương giả tam phẩm, người thật muốn cùng sư phụ luận bàn một chút. Nghe đến lời này, Tiên Hàm bọn người, biến sắc. Ha ha, Tiên Hàm cười ha ha một tiếng nói, ta nói đùa đâu. Tần Trần không có nhiều lắm, lần này chuyện cụ thể. Các người thiên ngoại tiên mấy người sẽ kỹ càng cùng các người nói, Tiên Hàm, người tuy là vương giả, thế nhưng là vẫn y như là cần khắc khổ tu hành. Thiên ngoại tiên linh thức đàm, người đi thêm đi, đối người có ích lợi rất lớn. Nâng lên linh thức đàm, Tiên Hạo giờ phút này sắc mặt trải qua biến hóa. Linh thức đàm hàn khí, tại dần dần giảm xuống. Hắn cũng biết tiền căn hậu quả, Tần Trần gia hỏa này, thật đúng là không khách khí a. Đã như vậy, chúng ta như vậy phân biệt, người yên tâm, trở lại Thanh Trần các bên trong. Giải quyết Thanh Vân sự tình, ta sẽ tiến về Đông Đại Địa. Đến thời điểm, Giang Trung Tiên lão già kia, có thể luyện chế ra cái này bàn nhược châu, ta có thể mang ngươi cùng một chỗ đến Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn bên trong, mở mang kiến thức một chút ngươi không biết đến. Đúng vậy, Tần Trần nói, tế ra Nguyên Hoàng Cung, lớn như vậy Nguyên Hoàng Cung, tại lúc này bay lên trời. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Tiên Nhân, một nhóm 7 người, cứ thế mà đi. Tiên Hàm giờ phút này, lập tức giữ chặt Tiên Lạc Vũ. Tốt chất nhi, mau cùng thúc thúc nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiên Lạc Vũ chỉnh lý cảm xúc, mới nói, nhị thúc, tam thúc, đi về trước đi, nhìn thấy ra ra cùng phụ thân, lại nói không muộn. Bành, Tiên Lạc Vũ một câu vừa dứt hạ, Tiên Hàm một quyền nện xuống, Tiên Lạc Vũ đầu lập tức nâng lên một cái gói. Tam thúc, người đánh ta làm gì a? Tiểu tử thúi, người thúc ta hiện tại liền muốn nghe, làm sao rồi? Mau nói. Tiên Hàm quát lớn, lúc trước đánh bất quá cha ngươi, bị hắn đè xuống đất ma sát, hiện tại lão tử cũng là vương giả, mặc dù không bằng cha ngươi lợi hại, có thể cha ngươi muốn đánh ta, kia không cửa. Ngươi không nói, ta đánh chết ngươi, một đường đánh về thiên ngoại tiên. Ta nói chính là, Tiên Lạc Vũ một mặt buồn khổ, cho tới bây giờ, hắn mới biết được, phụ thân lời nói. Cùng với Tần Trần, kia thật là không có một cái là người bình thường. Nguyên Hoàng Cung, nằm tại trên giường. Bên cạnh thân Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, không nói một lời. Tần Trần thì thầm nói, vẫn là mình tẩm cung dễ chịu. Cốc Tân Nguyệt trêu ghẹo nói, ta nhìn ngươi nghĩ là, vẫn là mỹ nữ làm bạn dễ chịu a. Tần Trần cười cười, đương nhiên, có hai người các ngươi làm bạn, mới là trọng yếu nhất. Tần Trần nhìn về phía hai nữ, cười nói, bán vương cảnh giới, tùy thời có thể đạt vương giả cảnh giới, cố lên nha. Khoảng cách ta về nhà, lại gần một bước, Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần. Nhịn không được nói, ngươi theo chúng ta nói một chút, nhà của ngươi, rốt cuộc là tình hình gì? Tần Trần thì thầm nói, càng lớn, càng rộng, càng xa. Một tay lấy hai nữ nắm ở trong ngực, trái ôm phải ấp, Tần Trần cười nói, thiên địa này mênh mông, vô cùng vô tận, ngàn vạn, cửu thiên, mênh mông, vô cùng vô tận. Các ngươi muốn biết, ta không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ra. Bất quá, ta có thể mang các ngươi đi xem một chút. Đi xem một chút, thiên địa này quang mang, thế gian hết thảy. Diệp Tử Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi có phải hay không quên Sương Nhi rồi? Không mang tới nàng sao? Làm sao lại quên? Tần Trần lạnh nhạt cười nói, mang lên, các ngươi, một cái cũng không thể thiếu. Con đường tu hành, khô tịch vô vị, đăng lâm đỉnh phong, sở cầu làm sao? Tùy tâm mà đi, tùy ý mà động. Tần Trần muốn đi, chính là tùy tâm mà đi, tùy ý mà động. Tại nơi này một lần, sẽ không thất bại. Nguyên Hoàng Cung trên bầu trời, tốc độ cực nhanh tiến lên. Từ Thiên Ngoại Đại Lục đến Thương Lan Đại Lục, ước chừng cần một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Trần khó được không có tu hành. Tại Nguyên Hoàng Cung bên trong, trong mỗi ngày, lẳng lặng thể ngộ, cảm thụ trong cơ thể mình thương tích, chậm chậm khôi phục. Trong mỗi ngày, càng là cùng Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt không đoạn giao cảm cúng tình, cơ thể và đầu óc giao lưu, Tần Trần đều rất xem trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, một ngày này, Thạch Cảm Đương cao hứng bừng bừng, nhìn về phía trước, nói, nhanh đến Thương Lan Đại Lục. Ta biết, Tần Trần bình tĩnh nói, sư phụ người ta không phải mù lòa. Thạch Cảm Đương không thèm để ý, cười hắc hắc nói, lập tức liền muốn nhìn thấy Dương Thanh Vân kia tiểu tử, gia hỏa này, hiện tại cười không được ta, chờ ta đến vương giả, đuổi kịp hắn liền rất nhanh, chỉ ít hiện tại, so con của hắn mạnh. Nghe đến lời này, Tần Trần cười ha ha, thứ không có tiền đồ, liền chút tiền đồ này, có ý tốt nói ra. Tần Trần giờ phút này, đi đến Nguyên Hoàng Cung cửa cung phía trước. Thương Lan Đại Lục, toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên, rộng lớn nhất, mênh mông nhất một khối đại lục, không có cái thứ hai. Thiên Ngoại Đại Lục, Đông Thiên Đại Lục, Phong Tuyết Đại Lục, Huyền Thiên Đại Lục bốn tòa đại lục, cũng là mênh mông vô cùng, thế nhưng là, vẫn không có Thương Lan mênh mông. Cho dù là bị chia làm ngũ lan, Thương Lan vẫn y như là mênh mông nhất. Sông núi, dòng sông, đại địa, quang huy, hết thảy, chiếu rọi ở trong mắt Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, nhìn xem bốn phía. Thương Lan vì ngàn vạn trung tâm, chính là bá đạo nhất vô địch tồn tại. Cái này một mảnh thổ địa, trên thực tế càng thêm có thể dựng dục ra nhân vật vô địch. Một bên, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Dương Thanh Vân không phải liền là mà. Tần Trần không có nhiều lắm, hắn chỉ không phải cái này. Trên thực tế, hắn rời đi ngàn vạn đại lục 8 vạn năm thời gian nhiều, không đến 9 vạn năm. Thế nhưng là, cái này 9 vạn năm qua, xưng vương giả, trong mắt hắn xem ra, có chút ít. Đây là rất không bình thường, dùng hắn đối ngàn vạn đại lục nhận biết cùng hiểu rõ, vương giả, tích lũy 10 vạn năm, hẳn là càng nhiều. Cái này còn không tăng thêm những cái kia tạp huyết đình thọ, một mực sống sót lão giả, lão quái vật nhóm. Đây là, hiện nay ngàn vạn đại lục phía trên, vương giả trăm người số lượng, quá ít. Có phải là một số người, ẩn tàng lên, Tần Trần không được biết. Trước đó, không có gì quá lớn ý nghĩ, nhưng là bây giờ, theo thiên đế các xuất hiện, hắn dần dần cảm giác không thích hợp. Nếu là cái này 8 vạn năm lâu, có không ít người xưng vương, chỉ bất quá không có bị thế nhân biết rõ, mà là ẩn núp, hội tụ tại thiên đế các bên trong. Vẻn vẹn là suy nghĩ một chút, liền cảm giác 10 phần khủng bố. Thiên đế các cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng, lần này, Dương Thanh Vân an ổn xuống, Đông Đại Địa, hắn là nhất định phải đi một lần. Không chỉ Đông Đại Địa, liên đới lấy Huyền Thiên Đại Lục, cũng muốn đi nhìn xem. Huyền Thiên Cung vị kia Huyền Thiên Vương, cùng năm đó Lý Nhất Phong cái chết, thoát không ra quan hệ. Nhưng phàm là tương quan người, hắn chắc chắn sẽ tự tay kiểm tra thực hư. Chuyện này, không có đơn giản như vậy. Đăng lâm Thương Lan Đại Địa, Nguyên Hoàng Cung tốc độ, dần dần chậm lại. Dưới chân, Sơn Hà Đại Địa, giống như bức tranh, một bước rút lui mà đi. Ngừng một chút, đột nhiên, tiên nhân phu nhân xông ra đại điện, nhìn về phía Tần Trần, thần sắc khẩn trương đến. Ta cảm thấy Tử Nghiệp khí tức, Tử Nghiệp, Dương Tử Nghiệp, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, tiểu tử thúi này, đối ta xem thường, ta cái này làm sư thúc, không phải hảo hảo khoe khoang không thể. Tiên nhân phu nhân nghe vậy, lại là mày nhân lại. Không đúng, tiên nhân phu nhân bình tĩnh nói, Tử Nghiệp khí tức, rất yếu, ngay tại chúng ta phụ cận, ta có thể cảm giác được. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương cũng là không đang nói đùa. Lập tức, bá bá bá tiếng xé gió lên, tiên nhân phu nhân, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư sáu người, nháy mắt tản ra tới. Ở chỗ này, một đạo tiếng quát vang lên, Tần Trần khu xử Nguyên Hoàng Cung, hướng phía Thạch Cảm Đương phương hướng hội tụ. Nguyên Hoàng Cung rơi xuống, một mảnh giữa núi rừng, hơn 10 đạo thân ảnh, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, toàn thân máu tươi. Một người trong đó, chính là Dương Tử Nghiệp. Giờ này khắc này Dương Tử Nghiệp, trong miệng máu tươi cốt cốt ra bên ngoài bốc lên, toàn thân cao thấp, càng là đạo đạo vết kiếm, hết sức khủng bố. Tử Nghiệp, tiên nhân phu nhân thấy cảnh này, nháy mắt hai mắt đỏ bừng, tới gần. Chỉ là tiên nhân phu nhân ngang nhiên xông qua, Tần Trần tốc độ xác thực càng nhanh. Ngón tay nhẹ nhàng dựng ở Dương Tử Nghiệp mạch đập, từng sợi linh khí nhập thể. Tần Trần lông mày lập tức nhăn lại, Tần Trần, thế nào? Tiên nhân sốt ruột nói, kinh mạch bị đoạn, ngừng tụ linh thức cũng là bị đánh tan, nếu là đến chậm nửa bước, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Tần Trần giờ phút này, ngữ khí bình tĩnh, Cũng may, có cứu, chỉ là thực lực sẽ hạ ngã xuống thiên nhân phía dưới. Lúc trước nhìn thấy Dương Tử Nghiệp, gia hỏa này cũng chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh, cái này thời gian ngắn, hẳn là tăng lên tới thiên nhân cảnh giới. Nhưng là bây giờ, thiên nhân là không đùa, ngày sau như muốn tiến vào thiên nhân cảnh giới, khó. Trước đặt lên Nguyên Hoàng Cung bên trong, hư, một đạo thanh âm rất nhỏ, tại lúc này vang lên. Dương Tử Nghiệp giờ phút này, lại là dãy giụa mở hai mắt ra. Nương, Tử Nghiệp, hảo hài tử, nương ở chỗ này đây. Tiên nhân phu nhân giờ phút này, trong lòng đau đến cực hạn. Nàng cùng Dương Thanh Vân, tổng cộng có tứ tử, Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân. Bốn đứa bé, bồi bạn lớn lên, mấy vạn năm, gập ghềnh. Bây giờ thấy Dương Tử Nghiệp trọng thương ngã gục, không khó qua mới là giả. Thân là mẫu thân, nàng tình nguyện thụ thương chính là mình. Đừng nói trước, tiên nhân phu nhân giờ phút này vội vàng nói, ngươi sư công tại, ngươi có thể sống, không có chuyện gì. Tiên nhân phu nhân tuyệt không hỏi thăm là ai hạ sát thủ, hiện tại, hắn quan tâm hơn chính là mình nhi tử an nguy. Nương, Dương Tử Nghiệp giờ phút này lại là dáng chống đỡ lấy muốn mở miệng, trong miệng máu tươi, không cầm được chảy ra, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hảo hài tử, đừng nói. Dương Tử Nghiệp giờ phút này lại là không ngừng lắc đầu. Tần Trần sắc mặt dần dần âm lãnh. Dương Tử Nghiệp, có không phải nói không thể. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một tia thiên địa chi lực, tại lúc này hội tụ đến Tần Trần cơ thể bên trong. Đại tác mệnh thuật, ngàn năm thọ nguyên thiêu đốt. Đại tác mệnh thuật, thiêu đốt thọ nguyên, cùng thiên hoán lực. Tổn thương thọ nguyên, nhưng lại là có thể nháy mắt ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ. Hiện tại Tần Trần, thiên nhân năm bước cảnh giới. Thọ nguyên tiếp cận 7 vạn năm, 1.000 năm, không tính nghiêm trọng. Chỉ là thi triển đại tác mệnh thuật Tần Trần, giờ phút này, khí tức có chút trôi nổi. Đây là, một cỗ nồng đậm sinh mệnh lực, lại là bao trùm đến Dương Tử Nghiệp trên thân. Máu tươi chậm chậm ngừng lại, Dương Tử Nghiệp gắt gao bắt lấy tiên nhân phu nhân bàn tay. Đại ca, Phong Hoa, nghe đến lời này, tiên nhân thân thể phu nhân run lên. Tần Trần giờ phút này, cũng là sắc mặt kịch biến. Đại ca ngươi, Phong Hoa ngươi cùng một chỗ. Tiên nhân phu nhân giờ phút này, thân thể ngẩn ngơ. Mấy người tới chỗ này, đầy đất thi thể, có Thanh Trần các võ giả, nhưng cũng có những người khác, đây là. Tuyệt không cảm giác được Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa khí tức. Đại ca ngươi Tử Hiên, con của ngươi Phong Hoa ngươi một đường tới. Tiên nhân phu nhân giờ phút này, không dám tin tưởng, lần nữa hỏi một lần. Dương Tử Nghiệp gật gật đầu, trong chớp nhoáng này, tiên nhân phu nhân ngã ngồi trên mặt đất. Bọn hắn đều là thiên nhân cảnh giới, phiến địa vực này. Chứ cảm nhận được Dương Tử Nghiệp khí tức, những người khác, căn bản không có cảm giác đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, Thạch Cảm Nương giờ phút này, cũng là một mặt đau đớn biểu lộ, tại cách đó không xa, nhìn về phía Tần Trần, kêu một tiếng. Tần Trần giờ này khắc này, đi ra phía trước, địa thượng, một đạo thi thể, chăm chú bảo vệ một đạo khác thi thể, đem hắn ôm vào trong ngực. Thạch Cảm Nương giờ phút này tiến lên, đem kia hai cỗ thi thể tách ra. Định nhãn nhìn lại, không phải Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa, lại là người nào. Chỉ là hai người, cơ thể bên trong khí tức, hoàn toàn tán loạn, toàn thân cao thấp, đã không có chút nào bất cứ ba động gì. Dương Tử Hiên hậu bối, bị ngọn lửa thiêu đốt, cháy đen một mảnh. Mà Dương Phong Hoa cả người, thân thể không trọn vẹn, máu tươi sớm đã khô cạn. Thạch Cảm Nương thấy cảnh này, nhịn không được nước mắt tại trong ánh mắt đảo quanh. Dương Tử Hiên chính là Dương Thanh Vân trưởng tử, tính toán ra. Hắn chỉ so với Dương Tử Hiên dài mấy tuổi mà thôi. Lúc trước Tần Trần hạ cửu u đại lục chi địa địa tâm bên trong, hắn cùng Cốc Tân Nguyệt mấy người, chính là đi vào Thương Lan, tiến vào Bắc Trần Các, gặp Dương Tử Hiên. Giờ này khắc này, lại nhìn thấy Dương Tử Hiên, thành người chết. Thạch Cảm Nương trong lòng phẫn uất, chỉ cảm thấy khó mà hô hấp. Giờ này khắc này, tiên nhân phu nhân, bước chân lảo đảo, từng bước một đi tới. Trường tử, tôn nhi thi thể, tại hắn trước mặt. Tiên nhân phu nhân, thần sắc liền giật mình, sau một khắc, ngã ngồi trên mặt đất. Hiên nhi, Tử Hiên, Dương Tử Hiên, tiên nhân phu nhân bưng lấy kia một gương mặt, cuồng loạn gầm hét lên. Phong Hoa, Tôn Nhi, tốt Tôn Nhi, tiên nhân phu nhân giờ này khắc này, giống như trên đường cái, khóc lóc om sòm đùa giỡn bắt phụ, triệt để điên. Tần Trần, Tần Trần, tiên nhân phu nhân dường như nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tần Trần, hai tay gắt gao bắt lấy Tần Trần quần áo. Ngươi, ngươi là cửu u đại đế a. Người đều có thể khởi tử hoàn sinh, người nhất định có biện pháp. Nghe đến lời này, Tần Trần sắc mặt, dò dỉ ra một vòng không đành lòng. Thân ảnh ngồi xuống, hai tay phóng thích tại Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa hai người trên trán. Đại tác mệnh thuật, mở, một câu uống xong, Tần Trần cơ thể bên trong liên tục không ngừng thọ nguyên, tại lúc này thiêu đốt. Giữa thiên địa, từng đạo sinh mệnh lực tại lúc này tụ đến. Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa hai người, cơ thể bên trong khí tức như có như không, tại lúc này tụ tập, sụp đổ, tụ tập, lại sụp đổ. Thọ nguyên, 1.000 năm, 3.000 năm, 9.000 năm thiêu đốt. Trọn vẹn 1.000.000 năm, Tần Trần song tóc mai, thậm chí xuất hiện một tia hoa dâm. Tóc đen tại lúc này, hóa thành tóc trắng. Thế nhưng là, thi thể, vẫn y như là thi thể. Thật có lỗi, Tần Trần chậm chậm, buông ra hai tay. Khởi tử hoàn sinh, có lẽ thánh nhân có thể. Thánh nhân mà chết, thánh hồn thánh phách vẫn còn, đại tác mệnh thuật, có thể tụ tập, để người khởi tử hoàn sinh. Thế nhưng là thiên nhân, chỉ có linh thức, còn không hồn phách sinh ra. Người chết, không cách nào phục sinh. Hắn hiện tại, cũng không phải là thiên địa này chúa tể, sinh tử chính là thiên địa chi đạo, cho dù là phụ thân, đã từng cũng không muốn thay đổi hết thảy. Toàn bộ thương mang vân giới, giữa thiên địa, quyết định người sinh tử, chỉ có vô thượng thần đế một người mà thôi. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn, nguyên hoàng thần đế thời điểm hắn, cũng làm không được. Tần Trần đứng dậy, có chút lay động, tiên nhân phu nhân giờ phút này, ngu dại tại, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh mấy người, giờ phút này cũng là trầm mặc không nói. Ai cũng nghĩ không ra, trở về trên đường, thế mà lại gặp được loại chuyện này. Tử Nghiệp, đã xảy ra chuyện gì? Chậm chậm, Tần Trần tận lực bình phục tâm tình, mở miệng nói. Thanh Trần Các, bị người vây công, như là năm đó, đối phó Lý Nhất Phong thúc thúc như vậy, thiết hạ vương trận, đem Thanh Trần Các phạm vi ngàn dặm bao trùm. Phụ thân phát giác được, cố ý hấp dẫn những người kia chú ý, để ta cùng đại ca cùng một chỗ, tiến về Thiên Ngoại Tiên xin giúp đỡ. Thật không nghĩ đến, trên đường gặp thiên đế các người, thanh vân vệ mấy vị, bị ngăn cản, chúng ta đi trước, thế nhưng là không nghĩ tới, thiên đế các còn có một nhóm người chờ đợi chúng ta. Dương Tử Nghiệp đứt quãng nói ra, thần sắc bi thống, nghĩ đứng dậy, nhưng lại là không cách nào đứng lên. Tần Trần nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, lại là thiên đế các, lại là phong thiên đại trận, giả thiên cái địa, vây giết hành động. Lập lại chiêu cũ, thiên đế các, Tần Trần nhẹ nhàng đi tới Dương Tử Nghiệp bên người. Ôm lấy Dương Tử Nghiệp, từ từ nói, tảng đá, Nguyệt Nhi, ở đây nhìn xem tiên nhân, ta đi trước. Không cần, tiên nhân phu nhân giờ phút này, đứng dậy, ta cũng đi, nhìn thoáng qua tiên nhân, Tần Trần chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nếu là Thanh Vân biết, nên sẽ là cỡ nào bi thương. Dương Tử Hiên, là Thanh Vân trưởng tử A. Giờ khắc này, Tần Trần cảm giác được, chính mình nội tâm nộ hỏa, đã là thiêu đốt ra. Thừa dịp ta không tại, trước khó khăn Thanh Trần các à. Thiên đế các a, đều phải chết, một câu rơi xuống, Tần Trần lao vùn vụt đến Nguyên Hoàng cung phía trên. Giờ này khắc này, Thạch Cảm Nương cùng Lý Nhàn Ngư cũng là nhao nhao ôm lấy Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa thi thể. Một nhóm mấy người, đạp lên Nguyên Hoàng cung, không nói một lời. Nguyên Hoàng cung tốc độ, thúc giục đến cực hạn, bốn phía phong cảnh, tại lúc này nhìn, mang theo điều hưu cảnh tượng, để Tần Trần trong lòng phiền muộn. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh một trái một phải, đứng tại cửa cung phía trước cầu thang. Nhìn về phía Tần Trần. Hai người không nói một lời, cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặc, thẳng đến, phía trước, đột nhiên, một đạo quang mang lóe lên. Mạn thiên hỏa ảnh, tại lúc này vung vãi xuống tới, hóa thành một đạo lưới lửa, đem Nguyên Hoàng cung ngăn cản. Lớn như vậy Nguyên Hoàng cung, tại lúc này nháy mắt dừng lại. Ha ha, Trình Trùng Sơn, ta nói qua cho ngươi đi, chúng ta lưu thủ nơi đây, sẽ không tay không mà về. Một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Trọn vẹn hơn trăm người, đều là thiên nhân chi cảnh. Bốn phương tám hướng, bốn đạo thân ảnh, một người trong đó, tại lúc này cười lên ha hả. Vân Thanh Tuyền, người vẫn nhiệt quyết, có chút tài năng a. Kia được xưng là Trình Trùng Sơn người mở miệng, cười nói, để chúng ta nhìn xem, vây khốn chính là thần thánh phương nào. Bốn đạo thân ảnh, nhao nhao tới gần ngọn lửa kia tổ chức mà thành lưới lửa. Giờ phút này, giống như hỏa cầu lưới lửa bên trong, Tần Trần đứng chắp tay, đứng tại Nguyên Hoàng cung trước. Tần Trần, đạo đạo tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên, gặp được người quen biết cũ sao. Tần Trần thì thầm ở giữa, nhìn bốn phía, bốn đạo thân ảnh. Thiên đế các sao, một câu rơi xuống, một thân ảnh đi ra, nhìn về phía Tần Trần. Lão phu cũng không phải thiên đế các người, kia già nua lão giả, một đầu bay hơi, hăng hái, trong thân thể, như có như không khí thế mạnh mẽ. Hiển nhiên là tiếp cận vương giả cấp bậc thực lực. Lão hủ chính là Huyền Vũ Bảo Huyền Hồn lão tổ. Lão giả một câu rơi xuống, Tần Trần lông mày nhíu lại. Huyền Vũ Bảo, Huyền Ngạn tên kia, bị ta giết, đây là trả thù tới rồi sao? Tần Trần ánh mắt liếc qua kia huyền hồn lão tổ. Tần Trần, Thiên Âm Cung bên trong, người hăng hái, có thể từng nghĩ tới, hiện tại sẽ lưu lạc tử địa. Huyền hồn lão tổ cười nhạo nói, giết ta huyền vũ bảo người, ta huyền vũ bảo báo không được thù, e ngại Thanh Trần Các cường đại, thế nhưng là có người có thể diệt Thanh Trần Các. Thiên Âm Cung chi hành, Tần Trần dần dần vang lên. Khi đó, Đông Lan Đại Lục Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Lan Đại Lục Huyền Vũ Bảo, Tây Lan Đại Lục Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Tú Giáo. Thế lực khắp nơi xuất động, chỉ là dẫn đầu thế lực tông chủ, gia tộc tộc trưởng đều là vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh thôi. Hiện tại toát ra huyền hồn lão tổ, lại là bán vương cảnh giới. Thương Lan dù sao cũng là lớn nhất một khối đại lục, thế lực khắp nơi, đúng là không có bên ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trước đó, các phương không dám tính sổ sách, hiện tại, cái này huyền hồn lão tổ xuất hiện, lại là cùng thiên đế các người cùng một chỗ. Ở trong đó, không cần nói cũng biết, luân lạc tới nơi đây. Cái gì địa, Tần Trần nhìn về phía huyền hồn lão tổ, hờ hững nói. Cùng hắn nói nhảm làm cái gì, kia Vân Thanh Tuyền giờ phút này đi ra, ánh mắt mang theo một vòng kiêng kỵ, khẽ nói kẻ này thế nhưng là có chém giết vương giả thực lực, bất quá cũng may bị ta cái này vẫn nhật quyết cho vây khốn, chạy thoát là vô vọng. Sai ngôn dục, Trình Trùng Sơn, huyền hồn, chúng ta cùng ra tay, đánh giết kẻ này. Tại ta vẫn nhật quyết hạ, kẻ này coi như thủ đoạn thông thiên, cũng quyết định vượt không ra một. Giết ta, Vân Thanh Tuyền một câu còn chưa nói chuyện, Tần Trần giờ phút này, toàn thân khí tức phóng thích ra, bá đạo khí thế, thăng thiên mà lên. Vừa sải bước ra, kia lồng sưởi tại lúc này, phảng phất là triệt để vỡ vụn, không còn sót lại chút gì. Chỉ bằng bốn người các ngươi bán vương sao, giờ này khắc này, Tần Trần thân ảnh, nháy mắt xuất hiện. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh đến để bốn vị bán vương, đều không thể nắm lấy đến. Huyền hồn lão tổ thật sao, ngươi nói một chút ta hiện tại, là cái gì tình cảnh, Tần Trần âm lãnh lời nói, tại huyền hồn lão tổ vang lên bên tai. Huyền hồn lão tổ giờ phút này một cái giật mình, vừa định quay người, thế nhưng là cổ ở giữa, một vòng gió lạnh, càn quét mà ra. Trong chớp nhoáng này, huyền hồn lão tổ toàn thân cao thấp, cảm giác cực hạn băng lãnh sát khí, linh thức cùng linh thức nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thế nhưng là, oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, huyền hồn lão tổ, xa xa nhìn thấy, thân thể của mình, đứng vững giữa không trung. Thế nhưng là thân thể kia, lại là không có đầu. Mà lại, ánh mắt, khoảng cách thân thể càng ngày càng xa. Không chỉ như vậy, ánh mắt càng là càng ngày càng mê mang, dần dần mất đi ý thức. Một cái đầu bay lên, Sai Ngôn Dục, Vân Thanh Tuyền, Trình Trùng Sơn ba người, giờ phút này ánh mắt ngốc trệ. Một vị bán vương, trong khoảnh khắc bị Tần Trần chạm đầu, tất cả mọi người tại lúc này đều là được. Tần Trần bàn tay giờ phút này tí tách, máu tươi chảy ra. Thiên đế các à, lén lén lút lút, sơn môn ở nơi nào đâu? Ba người các ngươi, biết sao, giờ này khắc này, ba người nhìn về phía Tần Trần, lập tức lông tơ dựng ngược. Quá khủng bố, kinh khủng để người run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Tần Trần chỉ là thiên nhân năm bước, chém giết bán vương, lại như là giết gà làm thịt chó đồng dạng dễ như trở bàn tay. Rút, Vân Thanh Tuyền giờ phút này chợt quát một tiếng, trên trăm đạo thân ảnh, nháy mắt hướng phía bốn phía chạy như bay. Chạy trốn được sao? Tần Trần ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Vân Thanh Tuyền. Vẫn nhật quyết, là ngươi, xiết tử nghiệp bọn hắn a. Một câu rơi xuống ở giữa, Tần Trần thân ảnh tại lúc này, nháy mắt xung phong ra ngoài. Bá, sau một khắc, Vân Thanh Tuyền chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh. Cúi đầu nhìn lại, một trái tim, tại lúc này thế mà là xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Ngươi, chưa tới thánh nhân, không có trái tim, ngươi cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là dần dần, khí huyết chống đỡ hết nổi, để ngươi đầu óc nặng nề, tâm thần chập chờn. Thanh Trần các người, là dễ giết như vậy sao? Người của ta, là tốt như vậy động sao? Vân Thanh Tuyền giờ phút này, ánh mắt ngốc trệ, thân thể run rẩy không thôi. Ma quỷ, Tần Trần chính là ma quỷ. Giờ này khắc này, kia Sài Ngôn Dục cùng Trình Trùng Sơn hai người, triệt để được. Chạy không thoát, liều một phát, hai người cấp tốc tới gần đến cùng một chỗ. Thái Sơ Long Thiên Trưởng, La Hán Thập Bát Vô Ý. Hai người giờ phút này, trở lại thẳng hướng Tần Trần. Cửu Linh, Tinh Thần Bảo, song quyền tề xuất, tiếng nổ đùng đoàng tại lúc này vang lên. Đại địa tại lúc này, run rẩy ra. Trên bầu trời, chim bay đi qua, bị sinh sinh đánh chết. Sai Ngôn Dục cùng Trình Trùng Sơn hai người, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Lần này, bốn phía thiên đế các thiên nhân nhóm, triệt để dọa sợ. Ba vị phó các chủ, bán vương đỉnh phong cấp bậc, bị Tần Trần thuần thục làm thịt. Cái này còn đánh cái cầu, nháy mắt, hơn trăm người, bốn phía tản ra. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, Tần Trần thân thể bốn phía, chín cái linh trụ xuất hiện lần nữa. Trong tay, một thanh tinh thần cung, tại lúc này trực tiếp ngưng tụ. Bá, nhặt cung cài tên, chín cái linh trụ bên trong, bộc phát ra đạo đạo cường hoành linh khí cùng linh thức, nháy mắt hóa thành mũi tên, thẳng hướng bốn phía. Ở xa vạn mét bên ngoài, một vị thiên nhân bảy bước cường giả, còn chưa đợi nhẹ nhàng thở ra, một đạo mũi tên, tại lúc này nháy mắt bắn giết mà tới. Thổi phù một tiếng, đầu nổ tung, máu tươi nổ tung. Bốn phía, trên trăm đạo thân ảnh, bị Tần Trần một tiễn bắn giết. Giữa thiên địa, mùi máu tươi nồng đậm, Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Trình Trùng Sơn. Các ngươi các chủ, lần này đến không? Trình Trùng Sơn sắc mặt trắng bệch, tự biết tử kỳ sắp tới, nhìn về phía Tần Trần, lãnh miệt nói, đến, cho nên, Tần Trần, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Bành, một câu rơi xuống, tiếng nổ tung vang lên, bốn phía, bình tĩnh lại, giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, sắc mặt biến hóa. Lần thứ hai nhìn thấy công tử như vậy phẫn nộ, Diệp Tử Khanh nhịn không được nói, lần đầu tiên là lúc nào, Cốc Tân Nguyệt không hiểu, Tần Hâm Hâm, công tử vị kia đường đệ thời điểm chết, công tử cũng là như vậy. Kỳ thật còn có một lần, làm Tần Trần phát hiện hắn vì Tần Kinh Mặc ngưng tụ một hồn, bị người phá sau đó. Chỉ là lúc kia, Tần Trần không có phẫn nộ tâm tình, chỉ có vô tận. Bi thương, tự trách, lúc kia Tần Trần, để Diệp Tử Khanh cảm thấy đau lòng. Tần Trần, tại dốc hết toàn lực giữ vững chính mình nghĩ bảo vệ. Làm kia phần thủ hộ bị người phá hư, loại kia phẫn uất. Áy náy, nàng dù chưa từng trải nghiệm, nhưng lại phảng phất có thể cảm động lây. Lần này, nhìn thấy Tần Trần tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, cấp tốc chém giết bốn vị bán vương, có thể nghĩ, hắn phẫn nộ là bực nào sâu vô cùng. Thạch Cảm Nương giờ phút này nhịn không được nói, lúc trước tiên nhân phu nhân bị tiên hàm đưa tới, cho Dương Thanh Vân kết thành phu thê, sinh hạ một tử, chính là Dương Tử Hiên, danh tự vẫn là sư phụ lên. Ban đầu sư phụ là không muốn để bọn hắn muốn hài tử, về sau có hài tử, sư phụ so với ai khác đều đau, Dương Tử Hiên nếu không phải thụ thương, không sai biệt lắm đã sớm là xương vương. Thạch Cảm Nương biết khi đó, Tần Trần kia cả đời, chỉ thu Dương Thanh Vân một cái đồ đệ, đối tên đồ đệ này, che chở như cái cục cưng quý giá. Yêu ai yêu cả đường đi, Dương Thanh Vân đồ đệ, Tần Trần cũng đau, càng đừng đề cập nhi tử. Nhưng là bây giờ, Dương Tử Hiên chết rồi. Không chỉ như vậy, Dương Phong Hoa cũng là, lúc ấy đi Thiên Âm Cung, thế nhưng là mang theo Dương Phong Hoa. Lúc này, sư phụ chân khí, chỉ sợ đối mặt Thanh Vân, sẽ càng tự trách, Dương Thanh Vân, chết trưởng tử, chết cháu trai. Cái này nên cỡ nào đau đớn, đi thôi, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía mấy người, dậm chân mà đi. Nguyên Hoàng Cung, trôi hướng Trung Lan Đại Địa, trôi hướng Thanh Trần Các. Hôm nay, tất có nhất chiến, máu nhuộm thiên địa chi chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương Lan Đại Địa, Trung Lan Chi Địa, Thanh Trần Các. Giờ này khắc này, Thanh Trần Các trên không, thiên địa trở nên tối xuống. Phảng phất một đạo thiên mạc, từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Thanh Trần Các cho bao phủ lại. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thanh Trần Điện, Thanh Trần Các nghị sự đại điện, Dương Thanh Vân, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân phụ tử ba người. Cùng Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung bốn vị phó các chủ, bao quát Thanh Vân vệ 10 người, giờ phút này, thình lình xuất hiện. Dương Thanh Vân một bộ trường sam màu xanh, đứng chắp tay, nhìn về phía điện bên ngoài. Nên đến, tóm lại sẽ đến. Dương Thanh Vân thản nhiên nói, 8 vạn năm trước, bọn hắn chính là như vậy, vây giết Lý Nhất Phong đại ca, hiện nay, lại nghĩ đối với ta như vậy. Chư vị, ta Thanh Trần Các đứng ngạo nghễ Trung Lan vài vạn năm, tôn làm lục đại bá chủ một trong, không phải giấy lão hổ. Lần này, đến bao nhiêu người, để bọn hắn có đến mà không có về bao nhiêu người. Cũng nên để thế nhân nhìn xem, ta Thanh Trần Các thực lực. Dương Thanh Vân một câu uống xong, đại điện bên trong, đạo đạo thân ảnh, thể hiện ra cường hoành khí tức. Tứ đại phó các chủ, giờ này khắc này, căn bản không phải thiên nhân khí tức, mà là Vương Giả, Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Nhiếp Sĩ Trung, các người bốn người, dẫn đầu ta Thanh Trần Các thiên nhân võ giả, trấn thủ bốn môn. Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân, hai người các ngươi, phối hợp tác chiến tứ phương. Ta Dương Thanh Vân, chiếm giữ Thanh Trần Điện, ngược lại là muốn nhìn, lần này, Thiên Đế Các, là chuẩn bị vận dụng nhiều đại thủ bút. Dương Thanh Vân ngữ khí bình tĩnh, Thanh Trần Các, thân là bá chủ một trong, sao lại là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Vương Giả, sao có thể cũng chỉ có Dương Thanh Vân một người? Cái này 8 vạn năm qua, hắn cẩn trọng, thủ hộ Thanh Trần Các, chính là vì chờ đợi Tần Trần trở về. Hiện tại, sư phụ trở về, Thanh Trần Các, không cần thiết che lấp chính mình chảo nha. Là thời điểm thể hiện ra chính mình chỗ kinh khủng. Để những người kia nhìn xem, Thanh Trần Các cũng không phải dựa vào Cửu U Đại Đế chi đồ tục danh, trở thành cái này ngàn vạn đại lục, lục đại bá chủ một trong. Mà là bằng vào thực lực. Dương Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa nói, thông chi Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba huynh đệ, thể sống chết bảo vệ địa tâm thông đạo, nếu là luyện ngục ma nhất tộc, có một cái ma tộc chiến sĩ, thông qua địa đạo, đến mặt đất, ta chảm ba người bọn họ. Vâng, Dương Thanh Vân giờ này khắc này, hăng hái, thật sự cho rằng, hắn Dương Thanh Vân là bùn nặn sao. Vương giả, ngàn vạn chí tôn, hắn Thanh Trần Các, có. Trước kia, không hiện ra, là vì điệu thấp chờ đợi Tần Trần trở về. Mà lần này, không cần thiết lại điệu thấp, Tần Trần đã trở về, nên thể hiện ra thực lực, đều nên xuất hiện. Bốn vị phó các chủ, những năm này từng cái xưng vương, Thanh Trần Các chưa hề rêu rao, thậm chí đè xuống tin tức, để bốn vị phó các chủ, dùng thiên nhân chi cảnh, hiện ra ở trước mắt người đời. Mà lần này, đánh tới cửa nhà, không cần thiết ẩn tàng. Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, hai người các ngươi, tuy là chuẩn bị chi viện bốn vị phó các chủ đi. Vâng, Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong. Từ năm đó Tần Trần vẫn còn, vẫn đi theo hắn, có thể nói là phụ tá đắc lực. Trong cơ thể hai người khí tức, càng là vương giả chi cảnh cấp bậc. Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba huynh đệ, trấn thủ thông đạo vài vạn năm, đã sớm xưng vương, một mực tại trong địa đạo thủ hộ. Tăng thêm chính Dương Thanh Vân, Thanh Trần Các, trọn vẹn 10 vị vương giả. Đây chính là bá chủ thế lực nội tình, ngày bình thường, ai cũng sẽ không bày ra. Nhưng là bây giờ, ẩn tàng, không có ý nghĩa. Bảy vị vương giả tỏa trấn mặt đất, ba vị vương giả trấn thủ thông đạo, Thiên Đế Các, tới đi. Lần này, đại gia nhìn xem, đến cùng là ai, càng thêm kiên cường. Oanh, đại địa oanh tên, đạo đạo cường hoành khí tức, từ kia thiên mạc phía trên, rơi xuống. Một màn này, Dương Thanh Vân trong đầu từng vô số lần, một lần loại bỏ. Năm đó Lý Nhất Phong, chính là như vậy, bị người giết hại a. Thiên địa vương trận, vây khốn vương giả, 10 vị vương giả xuất thủ. Chém giết Lý Nhất Phong. Thời điểm đó Lý Nhất Phong nên cỡ nào tuyệt vọng. Thế nhân đều biết, Cửu U Đại Đế cùng Phong Vương quan hệ mật thiết, tình như phụ tử, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Mà hắn Dương Thanh Vân càng đem Lý Nhất Phong xem như tay chân. Thời điểm đó hắn oán hận sự bất lực của mình. Nhưng là bây giờ, không giống ngày xưa, Thanh Trần Các, phạm vi ngàn dặm chi địa, bị đại trận bao trùm. Phiến thiên địa này, liền xem như đổ sụp, cũng không ai sẽ phát giác được. Thiên Đế Các đây là chuẩn bị, trực tiếp diệt Thanh Trần Các, đem luyện ngục ma nhất tộc, tiếp đón được trên mặt đất tới. Cái này vương trận, cũng không phải một ngày hai ngày, một năm hai năm có thể dựng thành. Có thể giấu giếm được Thanh Trần Các dò xét, tại phạm vi ngàn dặm chi địa, bắt đầu bố trí vương trận. Thiên Đế Các, ẩn tàng đủ sâu. Thiên Đế Các, chuyên tới để bái phỏng. Dương Các Chủ, đã lâu, một đạo lạnh nhạt thanh âm, giờ phút này từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tai mọi người. Kia một thân ảnh. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần chỉ, một bộ trường sam, người khoác trường bào, trên mặt đen che đậy, một đôi mắt, phá lệ có thần. Đứng vững ở trên không, tại nơi này u ám giữa thiên địa, phảng phất. Hắn chính là thần giả quỷ, Dương Thanh Vân cười nhạo nói, các hạ, tự giới thiệu đi. Thiên Đế Các, Lý Tiên Sinh, nam tử một bộ trường sam, không gió mà bay, phiêu nhiên xuất trần. Dương Thanh Vân giờ phút này, bước chân bước ra, mấy bước ở giữa. Đã là đi vào trên không trung. Một thân khí tức cường đại, tại lúc này phóng thích ra. Xưng vương đã lâu hắn, cũng không phải Thanh Trần các chủ như thế cái đơn giản tên tuổi. Lý Tiên Sinh, Dương Thanh Vân cười cười nói, nghe đại danh đã lâu, ta Thanh Trần các đối Thiên Đế Các, điều tra rất nhiều, một mực biết, Thiên Đế các chủ thân một bên, có một vị Lý Tiên Sinh, thực lực cường đại, làm người giỏi về quỷ đạo. Chỉ là hôm nay, Lý Tiên Sinh đích thân tới, không bỏ được lộ mặt sao. Bề ngoài bất quá là phàm phu tục tử chỗ ghi nhớ nhận biết thủ đoạn của đối phương, Dương các chủ hôm nay muốn ghi nhớ tại hạ, rất là đơn giản. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng. Đế Lâm Thiên như thế xem thường ta Dương mỗ sao, tốn hao hạ như thế thủ đoạn, không bỏ được tự thân xuất mã. Các chủ đại nhân, còn có chuyện quan trọng muốn làm, Lý mỗ người đích thân tới, Dương các chủ có thể đối phó rồi nói sau. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân cười cười, Lý Tiên Sinh quả nhiên là tự tin hạng người. Cũng không phải là tự tin, Lý Tiên Sinh cười cười, kỳ thực là, Dương các chủ cũng không phải là đỉnh phong thực lực, nếu là Dương các chủ chính là đỉnh phong cảnh giới, bỉ nhân cho dù là tăng thêm các chủ đích thân tới, chưa hẳn có thể giết. Có thể Dương các chủ thật không phải đỉnh phong thực lực, bỉ nhân tự nhận là, có thể đối phó. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân nhìn về phía Lý Tiên Sinh kia một đôi tròng mắt. Thiên đế các thập đại phó các chủ, bốn vị các vệ, 10 vị bán vương, tứ đại vương giả, thực lực đơn điệu chút, ẩn tàng người, cũng nên xuất hiện đi. Không nóng nảy, Lý Tiên Sinh lại là cười nói, trước giới thiệu mấy vị khác bằng hữu, cùng Dương các chủ nhận biết. Bảo vương, Diệp vương, hiện thân gặp mặt đi. Lý Tiên Sinh lời nói rơi xuống, hai thân ảnh, trống rỗng đi ra. Thiên Bảo Lâu chi chủ, Thiên Thanh Phong, Bảo Vương. Diệp Gia Thương Hội chi chủ, Diệp Thiên Nam, Diệp Vương. Hai vị thành danh tại năm, sáu vạn năm trước vương giả. Hai vị vương giả tứ phẩm, cũng không đủ. Dương Thanh Vân cười cười nói, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Tiên Sinh lại là tiếp lời, Dương các chủ, cần gì phải gấp gáp chứ? Chúng ta cũng là biết. Thanh Trần các những năm gần đây, ẩn tàng rất sâu. Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai huynh muội sớm đã xưng vương. Bốn vị phó các chủ, cũng là vương giả nhất phẩm thực lực. Còn có tam vương danh xưng vương thông, vương lãng, vương phong ba người. Tăng thêm Dương các chủ ngươi, thập đại vương giả, chúng ta tự nhiên cũng là sẽ thêm chuẩn bị thêm. Lý Tiên Sinh một câu rơi xuống, bốn phương tám hướng, mấy đạo cường hoành khí tức, phóng lên tận trời. Thánh Quang Minh, Thánh Thiên Tuyệt, gặp qua Dương các chủ. Thái Sơ Cung, Thái Sơ Phong, gặp qua Dương các chủ. Bạch Hồng Hiên, Bạch Huyên Lão Tổ, Hiên Viên Sơn Trang, Hiên Viên Đại Hùng, Tinh Túc Giáo, Tinh Túc Chi Chủ. Bốn phía, năm đạo cường hoành khí tức, giữa thiên địa, bộc phát ra. Năm vị, vương giả, Dương Thanh Vân lông mày nhíu lại. Mấy vị này, nguyên lai cũng chưa chết. Dương Thanh Vân vừa nghe, làm sao không biết. Thân là Trung Lan bá chủ hắn, là từ Thương Lan Đại Lục bên trong, từng bước một dốc sức làm ra. Đông Lan Đại Lục Tam Đại Hào Môn, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên. Tây Lan Đại Lục Hiên Viên Sơn Trang, Tinh Túc Giáo. Nam Lan Đại Lục, Huyền Vũ Bảo. Đây đều là mấy vạn năm trước, tại Thương Lan uy danh hiển hách, đản sinh ra nhiều đời thiên nhân cường giả siêu cấp thế lực. Thế nhưng là, bởi vì Thanh Trần các quật khởi, thế lực khắp nơi bị khu trục ra Thương Lan Trung ương, Thương Lan Đại Lục, chia thành 5 phần. Từ đó sau đó, chỉ có Thanh Trần các một đời bá chủ thế lực, không còn gì khác siêu cấp thế lực. Cái này mấy vạn năm đến, các thế lực lớn, khắp nơi bị Thanh Trần các áp chế. Hiện tại, nhưng đều là ló đầu ra đến. Dương các chủ, nên đều là nhận biết những này lão bằng hữu a. Nhận biết là nhận biết, chỉ là không nghĩ tới, suốt đời không có khả năng đến vương giả cấp bậc bọn hắn, thế mà từng cái thành vương giả. Lý Tiên Sinh cười nói, nhà ta các chủ, thiên thu vạn đại, thủ đoạn vẫn có một ít. Thật sao? Dương Thanh Vân cười nói, nếu như thế, năm người này, chỉ sợ cũng xưng vương sau đó. Lại không tiềm lực, cho ăn bể bụng, cũng chính là vương giả nhất phẩm mà thôi. Cũng liền, lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng khó mà bình tĩnh. Vương giả, ngàn vạn đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là nhất phẩm, đó cũng là vương giả, vô số người chạy theo như vịt, muốn thành tựu. Lý Tiên Sinh cười nói, nhưng nếu không phải là nhà ta các chủ xuất thủ, năm người này, một cái cũng chống đỡ không được vương giả, thọ nguyên hết đầu đã đến, không thành vương, bọn hắn cũng là đường chết một đầu. Đáng tiếc hôm nay, cũng sẽ là một con đường chết. Dương Thanh Vân hờ hững nói. Dương các chủ, lời nói cũng không thể nói quá vẹn toàn. Bạch Hồng Hiên Bạch Huyên Lão Tổ tại phía đông, cười ha hả nói, trận chiến ngày hôm nay, Thanh Trần các tất nhiên biến mất tại trong lịch sử, chúng ta dùng thiên đế các phi tôn, tương lai, chắc chắn danh thủy thiên cổ. Xú danh chiêu lấy sao? Dương Thanh Vân cười nhạo nói, Bạch Huyên Lão Tổ, ngươi cho rằng ngươi đến vương giả nhất phẩm, liền có tư cách cùng bản vương trò chuyện sao? Dương Thanh Vân một câu uống xong, thiên địa tại lúc này rung chuyển. Nơi xa, một thân ảnh, kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên là kia Bạch Huyên Lão Tổ, bị Dương Thanh Vân quát một tiếng, thụ chút tổn thương. Dương các chủ, đã là đến gần vô hạn tại thiên vương cảnh giới. Lý Tiên Sinh cười nói, nếu không phải là lúc trước, các chủ xuất thủ, đả thương ngươi linh thức hải, ngươi bây giờ, chỉ cần đã là thiên vương đi. Cho dù làm tổn thương ta linh thức hải, ta cũng là có thể đến thiên vương. Dương Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, không có gì nói nhảm dễ nói. Lý Tiên Sinh phất phất tay, nháy mắt, tứ phương, năm tôn vương giả, trên sự dẫn dắt ngàn vị thiên nhân, thẳng hướng Thanh Trần Các. Tứ phó các chủ nghe lệnh, trấn thủ tứ phương, tuân lệnh, trong khoảnh khắc, chém giết bắt đầu. Lý Tiên Sinh giờ phút này cười nói, Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam, nghe nói Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai huynh muội cũng là vương giả tứ phẩm, những năm gần đây, hai huynh muội giấu ở Thanh Trần Các bên trong. Điệu thấp vô cùng, hai người các ngươi, ngược lại là có thể hảo hảo lãnh giáo một chút. Giao cho chúng ta là được. Diệp Thiên Nam cùng Thiên Thanh Phong hai người, tại lúc này bước ra. Mà Dương Thanh Vân bên cạnh thân, Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong hai người, không nói một lời, vừa sải bước ra. Cẩn thận một chút. Vâng, bốn đạo thân ảnh, phóng lên tận trời. Giữa không trung, Dương Thanh Phong cùng Lý Tiên Sinh hai người, cách xa nhau ngàn mét, nhìn xem lẫn nhau. Nếu như vẻn vẹn chỉ là những người này, người lại như thế nào có thể thành sự? Dương Thanh Vân mở miệng nói, đừng có gấp a. Lý Tiên Sinh lại là cười nói, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, để lại cho ngươi, còn có càng nhiều. Bỉ nhân bất tài, muốn lĩnh giáo một chút Dương các chủ thực lực. Lý Tiên Sinh một câu rơi xuống, cường hoành khí tràng, chấn nhiếp ngàn dặm. Vương giả, đến gần vô hạn tại thiên vương cấp bậc vương giả, khí tức cường đại, để ngàn dặm chi địa hàng ngàn hàng vạn người, cảm giác được không thể thở nổi. Vương giả có mạnh yếu, mà vị này Lý Tiên Sinh, hiển nhiên là tối cường kia một bộ phận. Dương Thanh Vân cười ha ha một tiếng, thế nhân đều nói, ta là dùng sư tôn uy danh, mới có thể đặt chân Thương Lan, hôm nay, ta Dương Thanh Vân ngược lại là muốn nhìn, đời này người nói, phải chăng làm thật. Một câu rơi xuống, Dương Thanh Vân cơ thể bên trong, cuồng bạo khí thế, nháy mắt trải rộng ra, tràn ngập thiên địa. Hai vị đỉnh tiêm vương giả cơ thể bên trong, khí tức bộc phát đến cực hạn. Vùng thế giới này, cái khác vương giả, tại lúc này, phảng phất bị triệt để coi nhẹ. Duy chỉ có hai người, như là cái này u ám giữa thiên địa, nhất là lấp lóe hai vị cường đại mặt trời, chiếu xạ tứ phương. Trận chiến ngày hôm nay, vì vương giả chi chiến, song phương vương giả, xuất động hơn 10 vị. Tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, ai cũng chưa từng thấy qua, nhiều như vậy đếm được vương giả xuất hiện. Giờ này khắc này, Thanh Trần Các, dưới mặt đất vạn mét. Tam đạo thân ảnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đại ca, đánh lên. 1030 tuổi xuất đầu râu quai nón nam tử, giờ phút này nhịn không được nói, các chủ cùng thiên đế các người, đưa trước tay. Yên tĩnh, cầm đầu nam tử, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, tóc dài hơi trắng, quát lớn, các chủ thiết lệnh, trấn thủ thông đạo. Nếu là thả ra một cái luyện ngục ma chiến sĩ, đó chính là trong ngoài giáp công, chúng ta đều là muốn chết không có chỗ chôn. Vương Thông giờ phút này, sắc mặt lạnh lùng, Vương Phong nghe đến lời này, hận đến thẳng cắn răng. Đáng chết ma tộc tôn tử môn, tức chết lão tử, các chủ bên ngoài phấn chiến, chúng ta lại là ở đây lẳng lặng chờ đợi. Sẽ không lẳng lặng chờ đợi, Vương Thông lần nữa nói, thiên đế các xuất thủ, chỉ sợ luyện ngục ma bên này, cũng sẽ xuất thủ. Luyện ngục ma nhất tộc tộc trưởng luyện thiên, bản thân vô cùng cường đại, không thể so các chủ thực lực chênh lệch. Tòa hạ hiện nay, 8 vị tế tự, đều là vương giả chi cảnh. Chúng ta ba người, nếu như thủ không được thông đạo, đó chính là thẹn với các chủ. Nghe đến lời này, Vương Lãng cùng Vương Phong hai người, sắc mặt nghiêm nghị. Báo, đột nhiên, một đạo bẩm báo âm thanh, tại lúc này vang lên. Ba vị đại nhân, luyện ngục ma nhất tộc, bắt đầu tiến đánh thông đạo. Lời nói rơi xuống, ba người thần sắc biến đổi, nên đến, chung quy là sẽ đến.